Thiên Kiêu Chiến Kỷ 243 chương 2401 tiến về Bỉ Ngạn. Cho dù là Lâm Tầm, khi nhìn thấy một màn này lúc, trong lòng cũng là hung hăng chấn động, sắc mặt biến hóa thật mạnh. Nhưng chợt Lâm Tầm tự khôi phục lại bình tĩnh, suy nghĩ minh bạch nguyên nhân trong đó. Hắn đã theo Nguyên Thanh Hành trong miệng hiểu qua trật tự lực lượng phân chia, liếc mắt liền nhìn ra cái này Quân Phong Liệt nắm trong tay trật tự lực lượng phẩm giai chi cao, muốn viễn siêu Thích Thiên Đế nắm trong tay địa giai bát phẩm Lôi Đình trật tự lực lượng. Lại thêm Thích Thiên Đế đã sớm bị nhị sư huyên trấn áp nhiều năm, nguyên khí đại thương, bất lực động đậy. Có thể nói, chính là nhị sư huyên trấn áp mới khiến cho kia Quân Phong Liệt có thể dễ dàng như vậy liền đem Thích Thiên Đế gạt bỏ. Đương nhiên, cho dù như thế, cũng vô pháp phủ nhận một sự thật. Cái này Quân Phong Liệt thật rất mạnh, sợ là ở chính diện đối cứng tình huống dưới, Thích Thiên Đế cũng không thể nào là hắn đối thủ. Nhị sư huyên Trọng Thu hiển nhiên cũng nhìn ra điểm này, thần sắc tuy nhẹ nhàng không ít, nhưng nhìn hướng Quân Phong Liệt lúc, vẫn như cũ mang theo vẻ mặt ngưng trọng. Hiển nhiên, ngay lúc đó Trọng Thu thân chịu trọng thương, cũng đã suy đoán ra, tại dưới tình huống lúc đó đối chiến, liền hắn cũng cực có thể không phải Quân Phong Liệt đối thủ. Mà như vậy dạng một vị tu vi kinh khủng nam tử, lại đối Hy có tuyệt đối cung kính cùng tôn trọng, có thể nghĩ, Hy thân phận thật sự tuyệt đối không giống bình thường tiểu thư. Còn xin lên đường, giết chết Thích Thiên Đế về sau, Quân Phong Liệt lần nữa phát ra tiếng. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có xem nhị sư huyên cùng đại hoàng một chút. Ngươi chờ một lát. Khi ánh mắt nhìn về phía Trọng Thu, đại hoàng, ta rốt cuộc nhớ tới, ta đến từ Bỉ Ngạn, đến từ một cái sừng sững tại trên đời chi đỉnh, bất hủ vĩnh tồn. Nàng bỗng nhiên ngậm miệng, lắc đầu, lúc này mới nói ra, nói dùm cho ta Lâm Tầm tiểu tử kia, không cần đến tìm ta, về sau hữu duyên có lẽ có thể gặp lại. Dứt lời, nàng quay người mà đi. Nhị sư huyên đứng dậy, đưa mắt nhìn kia một bộ màu xanh giáp trụ, gánh vác ngân sắc chiến mâu Quân Phong Liệt, mang theo Hy cùng rời đi. Thật lâu không nói, hình tượng như vậy tiêu tán trống không. Lâm Tầm tốt nửa ngày mới từ một màn kia màn hình tượng bên trong lấy lại tinh thần, nói, những việc này phát sinh ở khi nào? Đại hoàng nói, 10 năm trước. Nói như vậy, Hy đã khôi phục dĩ vãng ký ức. Lâm Tầm suy nghĩ. Đại hoàng nói, đây không phải nói nhảm sao? Nếu không phải là nàng tự nguyện rời đi, ta cùng chủ nhân chỗ này có thể sẽ nhìn xem nàng bị mang đi. Nói đến đây, hắn chập chập tán thường, không nghĩ tới, thực sự không nghĩ tới, vị này Hy cô nương lai lịch càng như thế không đơn giản, để một vị đặt chân bất hủ cường giả tự xưng thuộc hạ, tất cung tất kính. Ta còn là lần đầu nhìn thấy chuyện thế này, cũng coi như mở rộng tầm mắt. Lâm Tầm nói, kia Quân Phong Liệt nắm trong tay trật tự lực lượng, cực có thể là thiên giai phía trên tầng thứ, đặt tại Bỉ Ngạn vĩnh hằng chân giới, tựa như bực này gia tộc, cũng là bất hủ đế tộc bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Đừng nói ngươi không nghĩ tới, ngay cả ta cũng không nghĩ tới Hy lai lịch như thế không đơn giản. Đại hoàng kinh ngạc, ngươi tựa hồ đối với Bỉ Ngạn sự tình hiểu rất rõ nha. Lâm Tầm thuận miệng giải thích một lần cùng Nguyên Thanh Hành gặp nhau một chút kinh nghiệm, tự hỏi, nhị sư huyên đâu? Hắn lại đi nơi nào? Nói tới Trọng Thu, đại hoàng không nhịn được thở dài, hữu khí vô lực nói, chủ nhân nhà ta hắn đi. Đi? Lâm Tầm khẽ giật mình, đi cách nào còn có thể là nơi nào, tự nhiên là Bỉ Ngạn thế giới. Đại hoàng nói, chủ nhân nhà ta tỏa trấn hắc ám thế giới vô số năm, nếu không phải vì chờ đợi Niết Bàn tự tại thiên hàng lâm, đã sớm tiến về Bỉ Ngạn. Lúc này Thích Thiên Đế đã chết, bao trùm tinh không phía trên cấm kỵ trật tự lực lượng giống như là không có tác dụng. Lúc này không đi, chờ đến khi nào? Lâm Tầm nói, chẳng lẽ nhị sư huyên cũng muốn đi sông Đại Thiên Chiến Vực? Không đúng, nhị sư huyên tu vi sợ đã đụng chạm lấy bất hủ huyền bí. Đối với hắn mà nói, muốn đi vào vĩnh hằng chân giới, ngược lại là cũng không phải là việc khó nói đến đây. Ánh mắt của hắn nhìn về phía đại hoàng. Ngươi đây, dự định về sau đi nơi nào chủ nhân để cho ta tỏa trấn hắc ám thế giới? Đại hoàng thanh âm trầm thấp, có chút bất đắc dĩ nói. Hắn nói bị ngạn thế giới cũng không phải là cái gì thế ngoại đào nguyên, ngược lại cực có thể là một phương hung hiểm chi địa. Ta như đi theo ngươi đi, ngược lại có hại vô ích. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, nói, nhị sư huyên an bài như thế cũng là đối ngươi tốt. Chờ sau này hắn đứng vững bước chân, khẳng định sẽ còn trở lại. Đại hoàng liếc mắt, ta còn cần ngươi tiểu tử lai an ủi nó, nâng lên móng vuốt ném đi. Một cái kỳ dị vân văn thanh đồng hộp tựu nổi lên, đưa cho Lâm Tầm. Đây là niết bàn tự tại thiên trật tự lực lượng, chủ nhân để cho ta trả lại cho ngươi. Lâm Tầm khẽ giật mình, lúc này mới nhận lấy. Hắn đã minh bạch, đại hoàng sở dĩ lưu tại nơi này, chính là vì chờ mình trở về. Đi thôi, cách này Côn Lôn Khư không có gì tốt đợi, đại hoàng nói. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Lập tức, vô cổ trung dẫn đường đem Lâm Tầm, đại hoàng đưa ra mảnh này hung hiểm vô cùng khu vực. Chỉ là, ngay tại Lâm Tầm cùng đại hoàng dự định lúc rời đi, vô cổ trung bỗng nhiên mở miệng, lựa chọn lưu lại, muốn tỏa trấn tại đây. Nó vốn là đản sinh tại Côn Lôn Khư, lựa chọn lưu lại cũng hợp tình hợp lý. Lâm Tầm không có miễn cưỡng. Tiểu hữu, ngươi là có hay không đã biết rõ, vô luận là Côn Lôn Khư vẫn là Quy Khư, sớm tại thật lâu trước đó từng tao ngộ qua đại kiếp trước khi chia tay. Vô Cổ Trung nói. Nghe nói qua. Lâm Tầm gật đầu. Luyện Bảo Mấu Lô liền là ở đây kiếp phía dưới bị hủy. Vô Danh Cấm Vực chính là vào lúc này xuất hiện. Thậm chí kia Trấn Đạo Nhai cũng ở đây kiếp phía dưới phát sinh dị biến, làm cho vạn đạo chi lực phá toái không chịu nổi. Vô Cổ Trung nói, sắp chia tay thời khắc, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Hy vọng một ngày kia, ngươi có thể tra ra năm đó kia một trận đại kiếp chân tướng. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Hắn cũng rất muốn biết, trước đây thật lâu tinh không cổ đảo, đến tột cùng kinh lịch như thế nào đại kiếp, mới khiến cho tinh không bản nguyên trật tự lực lượng tán loạn. Liền Côn Lôn Khư, Quy Khư bản nguyên cũng tận số sói mòn. Cái này phía sau màn chân tướng đến tột cùng là cái gì? Lâm Tầm duy nhất có thể dùng khẳng định là, chính là bởi vì tinh không bản nguyên trật tự lực lượng sụp đổ, mới khiến cho đến tinh không cổ đảo xuống dốc. Tại đại thiên thế giới bên trong bài danh rớt xuống ngàn trượng. Một ngày sau, tinh không cổ đạo, một mảnh minh mông chủ vũ tinh không bên trong, Lâm Tầm cùng đại hoàng thân ảnh lần lượt nổi lên. Cấm kỵ trật tự lực lượng hoàn toàn chính xác đã mất đi trường khống, lại không uy hiếp có thể nói trước tiên. Lâm Tầm tựu đã nhận ra không giống, kia bao trùm tại hư không bên trong cấm kỵ trật tự lực lượng, tựa như vật vô chủ. Lâm vào một loại trong yên lặng. Thích Thiên Đế đã chết. 10 năm qua, Bỉ Ngạn Lạc Gia lại chưa từng phái ra cường giả đến đây. Theo ta thấy, liên tục hao tổn hai vị đại nhân vật, đã để Lạc Gia phát giác được không ổn. Đại Hoàng phân tích nói, có lẽ lúc này Lạc Gia ngay tại kinh lịch cái gì chuyện khẩn yếu, trong một khoảng thời gian sợ là phân không ra nhân thủ tới trước. Dù sao 10 năm, đối kia Bỉ Ngạn Lạc Gia mà nói, như biết được Thích Thiên Đế vẫn lạc tin tức, chỗ này có thể thờ ơ, có thể cho đến bây giờ cũng chưa từng gặp bọn họ lại phái người đến đây. Chuyện này chỉ có thể chứng minh, ở trong đó khẳng định phát sinh một loại nào đó biến cố. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Ngươi thật sự định lập tức lên đường tiến về Bỉ Ngạn? Đại Hoàng không chịu được hỏi. Tại trở về trên đường, nó đã nghe Lâm Tầm nói qua việc này. Không tệ. Lâm Tầm lần nữa gật đầu, thần sắc lạnh nhạt tự nhiên. Trước đó không lâu thời điểm, Hắc Thủy Đạo Thể tại thôi diễn Lục Tiên Sinh lưu lại thanh đồng hộp lúc, tại kia trùng điệp phong ấm cấm chế lực lượng bên trong, phát hiện một nhóm ẩm nấp cực sâu chữ viết. mẫu thân ngươi đã thức tỉnh ký ức, quyết định trở lại. Nhưng bởi vì lo lắng an nguy của ngươi, cố ý căn dặn, lại không từng mở ra hộp này lúc, chớ có đi tìm kiếm. Kia nhất bút nhất họa cứng cáp phóng túng kiệt ngạo trương dương chính là Lục tiên sinh bút tích. Cũng chính là phát hiện này để Lâm Tầm dứt khoát quyết định tiến về bỉ ngạn đi một lần. Dù là Lục tiên sinh nhắn lại đã nói, đang đánh khai kia thanh đồng hộp trước đó, đừng đi tìm kiếm. Có thể Lâm Tầm nhưng không cách nào xác định, làm mở ra thanh đồng hộp lúc, chính mình còn muốn hao phí bao lâu thời gian mới có thể chân chính đến bỉ ngạn. Dù sao, tại bỉ ngạn trước đó còn vắt ngang lấy một đạo rãnh trời đại thiên chiến vực, Lâm Tầm dự định trước khi đến bỉ ngạn trên đường tiếp tục tham ngộ cùng cân nhắc kia thanh đồng hộp bên trên phong ấn. Nếu có thể tại đến bỉ ngạn trước đó liền đem hộp này mở ra, vậy dĩ nhiên là cực tốt. Cho dù mở không ra cũng không cần lo lắng cái gì. Dù sao, hắn đã hiểu qua, kia vĩnh hằng chân giới vô cùng chi hảo hãn, to đến vượt qua tưởng tượng, mà bị ngạn lạc ra vẻn vẻn chỉ là trong đó một cái bất hủ đế tục. Lâm Tầm cũng không tin tưởng chính mình đến bị ngạn về sau, lạc ra liền có thể trước tiên tìm tới chính mình. Kỳ thật, Lâm Tầm trong lòng còn có một cái khác phỏng đoán. Cái kia chính là Lục tiên sinh cùng mẫu thân Lạc Thanh Tuần, sợ là căn bản còn không biết. Bây giờ chính mình sớm đã là một vị đế cảnh ngũ trọng tuyệt đỉnh đại đế, đồng thời lúc trước những trong năm kia hắn tại hạ giới bế quan lĩnh hội, đã sớm đem một thân tu vi đạt đến này cảnh viên mãn cực điểm tình trạng. Cự ly phá cảnh mà vào đế cảnh lục trọng cũng chỉ cách xa một bước. Thôi, đã ngươi đã làm ra quyết định, ta cũng không khuyên ngươi nữa. Bất quá ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Đây chính là vĩnh hằng bất hủ chi địa, nghe nói tồn tại tuế nguyệt chi cửu viễn, trọn vẹn là tinh không cổ đạo gấp trăm ngàn lần. Danh xưng trải qua nhiều lần kỷ nguyên sụp đổ chi kiếp, thậm chí tồn tại chân chính vĩnh hằng chi thần đại hoàng dặn dò. Lâm Tầm cười nói, đây là tự nhiên. Hắn đã từng nghe Nguyên Thanh Hành nói qua, kia vĩnh hằng chân giới bên trong có vĩnh hằng thần tộc sừng sững tại thế gian chi đỉnh, chấp trưởng thần giai trật tự lực lượng, vô pháp tưởng tượng cường đại. Hừ, tiểu tử ngươi tính tình ta lại không biết, vô luận đi đến đâu, chắc chắn sẽ gây nên tinh phong huyết vũ. Bất quá, đây chính là ma luyện. Ngươi có thể có được hôm nay chi thành tựu, cũng cùng kinh lịch chém giết cùng huyết tinh không thể tách rời liên quan. Đại Hoàng nói, ta chỉ hy vọng ngươi cũng không nên cậy mạnh, thực sự chơi không lại đối thủ, cùng lắm thì tự trở về tinh không cổ đạo, không dọa người. Lâm Tầm cười gật đầu. Đại Hoàng tựa hồ cũng cảm giác nói nhảm có chút nhiều, lúc này phất phất móng vuốt đi, quay người mà đi, không có chút nào dây dưa dài dòng. Đại Hoàng, Lâm Tầm mở miệng, về sau nếu có người khi dễ ngươi, nhớ rõ trước cục đuôi, chờ ta trở về cho ngươi thêm báo thù. Đại Hoàng tức giận nói, đi đi đi tiểu tử ngươi đi nhanh lên. Lâm Tầm cười to quay người mà đi. Cái này một ngày, Đại Hoàng trở về hắc ám thế giới, yên lặng thay thế chủ nhân trọng thu, tòa trấn trong đó thủ hộ lấy đồng tước lâu thế lực, mà Lâm Tầm thì đạp vào tiến về tinh không bị ngạn hành trình B. Sợ đêm nay hội xét lại bù một càng cầu nguyệt phiếu thiên kiêu chiến kỷ 243 chương 2402 sụp đổ chủ vũ tinh không hảo hãn. Hảo vũ phương chu lao vùn vụt. Đầu thuyền bên trên, Lâm Tầm uể oải nằm tại ghế đu bên trong, đôi mắt nhắm lại thoải mái nhàn nhã. Hảo vũ phương chu tuy là một kiện thánh bảo, có thể nhiều năm như vậy làm bạn Lâm Tầm chinh chiến, người cùng vật chi gian sớm đã sinh ra tình cảm, không bỏ vứt bỏ. Chuyến này phải bao lâu mới có thể đến đại thiên giới môn? Lâm Tầm nói. Bên cạnh công văn bên trên đứng thẳng một cái thanh tước, con mắt linh động, lông vũ trơn bóng xinh đẹp, một đôi móng vuốt trắng sáng như tuyết. Đây chính là Nguyên Thanh Hành tặng cho thanh tước. trước đó một mực bị phong ấm ở kia thêu lên một cái nguyên chữ màu xanh nhạt túi thơm bên trong. Thanh tước dùng mỏ chim cắt tỉa vũ rực. Giòn tiếng nói. Thật lâu. Dựa theo chiếc này thuyền hỏng tốc độ. Tối thiểu muốn thời gian một năm. Thuyền hỏng hiển nhiên. Cái này thanh tước là căn bản không nhìn chúng Hạo Vũ Phương Chu. Thần thái cùng trong giọng nói kiêu ngạo. Giống như chủ nhân nguyên thanh hành tựa như. Lâm Tầm cười cười, không nói gì nữa. Đại thiên giới môn. Liền là thông hướng đại thiên chiến vực môn hộ. Dạng này môn hộ. Tổng cộng có 8 tòa. Phân biệt hiện lên ở đại thiên thế giới khu vực khác nhau bên trong. Đại thiên thế giới khác biệt chủ vũ vì diện đế cảnh nhân vật. Đều là cần trải qua cái này 8 tòa giới môn. Mới có thể tiến nhập đại thiên chiến vực. Lâm Tầm trước đó yêu cầu liền là cự ly tinh không cổ đạo gần nhất đại thiên giới môn. Lâm Tầm không nói lời nào. Thanh tước cũng lười mở miệng. Phối hợp cắt tỉa lông vũ. Thỉnh thoảng sẽ phấn chấn thoáng cái cổ. Liếc nhìn một chút bên ngoài tinh không. Một người, một chim, một chiếc thuyền tựu như vậy tại mênh mông tinh không bên trong không ngừng tiến lên. Trên đường đi. Cũng đụng phải một chút tu đạo giả thân ảnh. Phần lớn cưới tại vô cùng to lớn giới thuyền bên trên. Tại tinh không bên trong xuyên thẳng qua. Thỉnh thoảng cũng có thể đụng phải một chút đế cảnh nhân vật hoành độ hư không. Nhưng cũng vẹn vẹn nhìn thoáng qua. Tóm lại, chỉ có chân chính tại tinh không bên trong bôn ba mới có thể minh bạch chủ vũ chi hảo hãn. Một cái tinh không cổ đảo. Tựu bao quát cửu đại tinh vực. Mỗi một tòa tinh vực thì bao quát không biết bao nhiêu thế giới vị diện. Bình thường tu đạo giả. Cuối cùng cả đời chi thọ nguyên. Sợ đều không thể đi ra một phương thế giới. Càng không nói đến tại tinh không bên trong bôn ba xuyên qua. Đồng thời. Tinh không bên trong tuyệt không phải thái bình. Phân bố rất nhiều tinh không cường đạo thế lực. Như châu chấu chuyên môn chặn đường xuyên thẳng qua tại khác biệt thế giới giới thuyền. Trừ đó ra. Tinh không bên trong còn phân bố rất nhiều đáng sợ thiên tai. Như thời không loạn lưu. Tinh hà phong bạo. Lưu quang lỗ đen. Cùng mây thiên thạch các loại. Đừng nói là tu đạo giả. Dù cho là đế cảnh nhân vật. Gặp được bực này đáng sợ thiên tai. Cũng chỉ có thể tránh ra thật xa. Bất quá. Đối Lâm Tầm mà nói. Những này đều chưa nói tới cái gì. Duy chỉ có là bôn ba đi đường sinh hoạt hơi có vẻ buồn tẻ thôi. Vô trung tháp. Đoạn đao. Vô uyên kiếm đỉnh. Vãng sinh kiếm hộp. Vô đế linh cung đi đường trên đường. Lâm Tầm đem tự thân vật phẩm kiểm lại một lần. Những năm này sưu tập bảo vật phần lớn đều đã không dùng được. Bị hắn lưu tại tẩy tâm phong bên trên. Lúc này ở trên người hắn. Cũng chỉ mang theo một chút cần thiết bảo vật. Đáng nhắc tới chính là. Những năm gần đây. Theo hấp thu hòa luyện hóa trật tự hoàng viêm lực lượng. Vô uyên kiếm đỉnh đã lặng yên phát sinh biến hóa. Vô luận là phẩm tướng. Vẫn là uy lực. So với dĩ vãng đều là cường đại một mảng lớn. Lâm Tầm đem hóa thành sen hình đồ án niết bàn tự tại thiên trật tự lực lượng. Cũng cùng nhau thu nhập vô uyên kiếm đỉnh bên trong. Dựa theo hắn phỏng đoán. Trật tự hoàng viêm nên là địa giai ngũ phẩm tả hữu trình độ. Chưa nói tới quá kém. Nhưng cũng cường đại không đến chỗ nào. Bất quá. Trật tự lực lượng chung quy là trật tự lực lượng. Siêu thoát tổ cảnh phía trên. Bình thường đế tổ đều căn bản là không có cách đạt được. Mà niết bàn tự tại thiên trật tự lực lượng. Kỳ thực liền là tinh không cổ đạo bản nguyên trật tự lực lượng. Hắn phẩm giai tựu ở xa trật tự hoàng viêm phía trên. Thậm chí có thể đi cùng lạc gia địa giai bát phẩm lôi đình trật tự lực lượng chống lại. Lâm Tầm hoài nghi. Niết bàn trật tự phẩm giai. Cực có thể tại lạc gia lôi đình trật tự phía trên đương nhiên. Đây chỉ là hắn phỏng đoán. Đối trật tự lực lượng nhận biết. Lâm Tầm còn chỗ tại một loại chỉ biết nó như thế. Mà không biết giá trị tình trạng. Quá mức mơ hồ cùng không rõ ràng. Một là bởi vì hắn đạo hạnh chưa từng đạt tới có thể lĩnh hội trật tự lực lượng tình trạng. Thứ hai là hắn đã thấy trật tự lực lượng. Cuối cùng quá ít quá ít. Bằng vào ta bây giờ đạo hạnh. Đã mất sở đế tổ. Nhưng nếu đụng phải bất hủ tầng thứ nhân vật, sợ cũng chỉ có thể đi trốn. Lâm Tầm lâm vào suy nghĩ. Còn tốt, trên đời này có thể siêu thoát tổ cảnh nhân vật, chung quy là cực thiểu số. Muốn đụng phải cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Bất quá, như các loại chờ tiến vào vĩnh hằng chân giới, muốn đi đối kháng lạc gia như vậy quái vật khổng lồ, bằng vào ta bây giờ lực lượng sợ sẽ không đáng chú ý. Những trong năm này, Lâm Tầm tu vi tiến độ chưa nói tới bao nhanh, mỗi một bước đều là ổn đánh ổn đâm. Đặt tại tinh không cổ đảo bên trên, đã chọn có thể đi ngang. Nhưng nếu tiến vào vĩnh hằng chân giới, hắn bực này tu vi, sợ là căn bản là không có cách đi cùng bất hủ đế tộc đối kháng. Nhất định phải nắm chắc thời gian tu luyện. Kia đại thiên chiến vực mặc dù hung hiểm huyết tinh vô cùng, có thể cũng là một cách ma luyện bản thân tuyệt hảo chi địa. Lâm Tầm vừa nghĩ, trong lòng cũng không nhịn được ước mơ tới. Đại thiên chiến vực kia là chỉ có cái thế đế cảnh mới có thể tung hoành ngang dọc địa phương. Có lẽ muốn xông đi qua, nhất định phải giết ra một con đường máu. Có thể Lâm Tầm cũng không e ngại. Hắn chưa từng sợ đối thủ, chỉ sợ thiếu khuyết khiêu chiến vội vàng đã là một tháng đi qua. Hạo Vũ Phương Chu chở Lâm Tầm cùng Thanh Tước, rốt cuộc nhanh chóng cách rời tinh không cổ đảo nơi bao bọc phạm vi. Đi vào một mảnh lạ lẫm mà hỗn loạn hoang vu tinh vực. Khắp nơi đều là gào thét tàn phá bừa bãi thời không phong bạo. Lưu quang như nước thủy triều lao nhanh. Các loại thiên tai dị tượng liên tiếp phát sinh. Đáng sợ chi cực. Lúc này, Lâm Tầm cũng không thể không thu hồi Hảo Vũ Phương Chu, bắt đầu chuyên tâm đi đường. Dựa theo Thanh Tước thuyết pháp, đây là một mảnh lâm vào tai kiếp sụp đổ bên trong chủ vũ vị diện. Đem tinh không cổ đảo cách ly, cực kỳ hung hiểm. Bình thường cũng chỉ có đế cảnh nhân vật mới có thể vượt qua trong đó. Mà tại thông hướng đại thiên giới môn trên đường, tựa như dạng này tai kiếp sụp đổ chủ vũ không phải số ít. Lâm Tầm vượt qua trong đó, dùng hắn bây giờ đạo hạnh, na di hư không lúc, thoáng qua liền có thể xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm. Chỉ là tại đến nơi đây lúc, Lâm Tầm cũng không thể không chậm dần bộ pháp. Thật sự là, cái này tinh không bên trong tai nạn quá nhiều, kinh khủng vô biên. Có đôi khi, một trận lưu quang dòng lũ nhìn như xa cuối chân trời, trong chớp mắt liền sẽ quét sạch đến trước mắt. Nếu là lâm vào trong đó, một thân huyết nhục cùng thần hồn liền sẽ trong nháy mắt bị cỏ rửa xóa đi. Mà một chút nhìn như bình tĩnh khu vực, thì cực có thể tại ngươi chưa từng kịp phản ứng lúc, tự xuất hiện một đầu to lớn vô cùng hư không khe rãnh, tựa như mở ra huyết bồn đại khẩu. Bất kỳ người nào rơi vào trong đó, đều là đem vạn kiếp bất phục. Dùng Lâm Tầm đảo hạnh, đoạn đường này tiến lên lúc, cũng liên tiếp gặp được một chút đột ngột xuất hiện hung hiểm. Mặc dù cuối cùng đều có kinh không hiểm bên cạnh khai, nhưng trong lòng đắt là nghiêm nghị không thôi. Vài ngày sau, Lâm Tầm vừa tránh đi một mảnh giống như lỗ đen tựa như màu xám đám mây, liền nghe một trận thanh âm huyên náo vang lên. Lão tổ các ngươi đi mau, không cần quản ta. Lâm Tầm khẽ giật mình, thần thức phút chốc liếc nhìn đi qua. Chỉ thấy tại chỗ rất xa tinh không bên trong, một cái to lớn vô cùng lỗ đen vòng xoáy vắt ngang tại kia. Phủ cận hư không đều bị xé nứt, vặn vẹo, đứt đoạn. Một cái toàn thân tàn ra đế cảnh khí tức nữ tử, bị vây ở lỗ đen vòng xoáy một bên. Toàn thân đạo quang oanh minh, sử xuất tất cả vốn liếng, mới khó khăn lắm có thể ổn định thân ảnh. Có thể nghĩ muốn thoát khốn, nhưng căn bản sẽ làm không đến. Đồng thời, theo hắc động kia vòng xoáy xoay tròn, phun ra thôn phệ vặn vẹo chi lực càng thêm đáng sợ, làm cho kia nữ tử cũng không nhịn được lộ ra vẻ tuyệt vọng. Mà tại cự ly hắc động kia vòng xoáy cách đó không xa, có một cái phong hỏa bồ đoàn. Bồ đoàn bên trên đứng yên lấy một đám tu đạo giả, có nam có nữ, đều là lo lắng không thôi, không đành lòng rời đi. Đi mau lâm vào lỗ đen vòng xoáy biên giới, nữ tử nghiêm nghị nói. Ta thật vất vả mới đưa các ngươi cứu ra, chẳng lẽ các ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ mất mạng nơi này những cái kia nam nữ đều lộ ra buồn sắc. Đúng lúc này, một cái đại thủ bỗng nhiên vắt ngang hư không, hướng lỗ đen vòng xoáy tìm kiếm. Bàn tay to kia đảo quang lưu chuyển, mới vừa xuất hiện, đúng là áp bách đến hắc động kia vòng xoáy run rẩy kịch liệt, gào thét không thôi. Một màn bất khả tư nghị này làm cho những cái kia nam nữ đều là trợn mắt hốc mồm. Mà tại đồng thời, theo đại thủ chụp tới, bị vây ở lỗ đen vòng xoáy biên giới nữ tử tựu bị cầm lên, dẫn tới phủ cận khu vực an toàn. Lão tổ được cứu, những cái kia nam nữ bộc phát ra reo hò, vô cùng kích động. Mà nguyên bản đã ôm hẳn phải chết chi tâm nữ tử, tại được cứu về sau, cũng là giật mình, chợt tựu bỗng nhiên quay người, hướng đại thủ nhô ra phương hướng khom mình hành lễ. Đế tộc Kim Thiên thị tộc nhân Kim Thiên Tuyết Vân, đa tạ đạo hữu ăn cứu mạng. Những cái kia nam nữ dương mắt nhìn lên, chỉ thấy nơi xa một đạo tuấn nhổ thân ảnh bằng hư mà đến, một bộ màu xanh nhạt quần áo phiêu dắt, giống như trích tiên nhân tựa như, lạnh nhạt xuất trần. Cái này tự nhiên là Lâm Tầm. Nghe được Kim Thiên Tuyết Vân tự báo ra môn, Lâm Tầm lộ ra quả là thi thần sắc. Trước đó hắn quan sát từ đằng xa lúc, tự phát giác được những người này khí tức trên thân cùng Kim Thiên Huyền Nguyệt đồng xuất nhất mạch. Lâm Tầm lúc này cười nói, không cần phải khách khí. Nói đến, ta cùng Phù Phong kiếm đế, Huyền Nguyệt cô nương cũng là bạn cũ. Kim Thiên Tuyết Vân ngẩn ngơ, định nhãn nhìn kỹ Lâm Tầm một lát, giống như bỗng nhiên nhận ra đồng dạng, thất thanh nói, nguyên lai là đạo uyên đế Lâm đạo uyên. Bây giờ tinh không chư thiên, ai không biết, cách nào không hiểu. Những kia tuổi trẻ nam nữ cũng đều toàn thân chấn động, con ngươi trợn to, nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt giống như tận mắt nhìn thấy một cái truyền kỳ tựa như, lộ ra chấn kinh, hiếu kỳ, cuồng nhiệt, phấn khởi. Lâm Tầm không để ý đến những này, mà là hỏi, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Hẳn là cũng là muốn đi bị ngạn. Kim Thiên Tuyết Vân gật đầu, chính là, thực không dám giấu giếm, ta cũng là dự định mang những này tông tộc người trẻ tuổi tiến về bị ngạn, dự định thử thời vận. Nếu có thể tìm được một chút táo hóa, tuyệt đối có thể để bọn hắn có được rộng lớn hơn đại đạo tiền đồ. Có ai nghĩ được lúc này mới khoảng chừng trên đường đi, tự phát sinh dạng này ngoài ý muốn. Nói đến đây, Kim Thiên Tuyết Vân không nhịn được cười khổ. Nhớ tới vừa rồi trải qua từng màn, nàng vẫn lòng còn sợ hãi. Những người khác cũng đều trong lòng hơi ưu tư. Đặt tại tinh không cổ đảo bên trên, Kim Thiên Tuyết Vân dạng này đế cảnh nhân vật, cũng là một tôn đủ để cúi đầu ngẩng đầu chư thiên, chấn nhiếp thế nhân chí cao tồn tại. Có thể rất hiển nhiên, nàng xa xa đánh giá thấp tiến về bị ngạn hung hiểm, hoặc là nói, nàng chỉ sợ căn bản không biết, tiến về bị ngạn vĩnh hằng chân giới, còn cần xông qua kia huyết tinh hung hiểm chi cực đại thiên chiến vực. Nếu không, đâu có thể nào sẽ còn mang theo một đám người trẻ tuổi cùng xuất hành. Thiên kiêu chiến kỷ 243 chương 2403 giới vực chiến bia. Lâm Tầm xem ở đáy mắt, cũng không nói thêm cái gì. Đặt tại nhìn thấy Nguyên Thanh Hành trước kia, hắn đối tiến về bị ngạn sự tình, nhưng đồng dạng hoàn toàn không biết gì cả. Kỳ thật, không chỉ là chúng ta, sớm tại 10 năm trước thời điểm, kia bao trùm tinh không cổ đảo bên trên cấm kỵ trật tự lực lượng mất đi trưởng khống về sau, thiên hạ các đại đạo thống bên trong, liền thật nhiều cường giả chen chúc mà lên, tranh đổ tinh không bên trong, muốn tiến về bị ngạn tu hành. Kim Thiên Tuyết mang theo kính sắc, nói, nguyên bản ta coi là, chuyến này không có cấm kỵ trật tự lực lượng ngăn chặn, nên có thể thông suốt. Ai có thể nghĩ, cái này đường xá bên trên hung hiểm đúng là đáng sợ như thế. Lâm Tầm lúc này mới ý thức được, theo Thích Thiên Đế vẫn lạc 10 năm qua, tinh không cổ đảo bên trên lại sớm có rất nhiều thế lực lớn xuất động. Chỉ là, chân chính có thể hiểu đường này bên trên hung hiểm người lại có mấy cách. Lâm Tầm nói, như đạo hữu tin được Lâm Mỗ, vẫn là hiện tại tự trở về đi. Đường này sự nguy hiểm, dù cho là đế tổ cảnh tồn tại, cũng cực có thể gặp nạn. Cổ xưa vãng kim đến, lại càng không biết có bao nhiêu đại đế nhân vật còn chưa từng đến Bỉ Ngạn, liền đã vẫn lạc tại trên đường. Kim Thiên Tuyết Vân gật đầu, đa tạ đạo hữu chỉ điểm. Kỳ thực cho dù đạo hữu không nói, lần này có thể trốn qua nhất kiếp, ta cũng đã không có ý định lại đi về phía trước. Nói, nàng không nhịn được cảm khái. Dĩ vãng coi là thành đế sau liền có thể hoành hành chư thiên, nhưng chân chính đến này cảnh mới hiểu được đại đạo chi gian quá khó khăn. Lại trò chuyện một lát, Lâm Tầm trực tiếp rời đi. Mắt tiến hắn rời đi, những cái kia Kim Thiên thị nam nữ lúc này mới dám lên tiếng trò chuyện, từng cái thần sắc mang theo cảm khái. Năm đó ta nhớ được Huyền Nguyệt tỷ tỷ nói muốn đi theo Đạo Uyên đế bên người tu hành lúc, còn từng đụng phải qua tông tộc mãnh liệt phản đối. Vì thế Huyền Nguyệt tỷ tỷ thậm chí đều bỏ qua tông tộc chi họ, để tông tộc những trưởng bối kia đều là phẫn nộ không chịu nổi. Một tên xinh xắn nữ tử nói, nhưng bây giờ sự thật chứng minh Huyền Nguyệt tỷ tỷ mới là đúng, những người khác đều là cảm xúc chập trùng. Sớm mấy năm, Đạo Uyên đế tình cảnh hung hiểm, bị chư thiên cổ lão đạo thống chỗ căm thù, ai dám tưởng tượng. Kết quả là ngược lại là kia chư thiên thượng hạ cổ lão đạo thống bị Đạo Uyên đế một người uy thế trấn nhiếp, ai lại dám tưởng tượng. Tinh không cổ đạo bên trên, Đạo Uyên đế thanh âm nhìn lệnh làm lục đại đạo đình như vậy cổ lão thế lực đều không thể không kiêng kỵ, hắn là một cách truyền kỳ xưa nay đến nay không gì sánh được. Chỉ tiếc năm đó chúng ta Kim Thiên thị lo lắng gặp liên lụy, chưa từng cùng nhân vật như vậy kết xuống tình nghĩa. Kim Thiên Tuyết Vân cũng không nhịn được thở dài. Minh mông tinh không, Lâm Tầm hành tẩu trong đó. Đối với trước đó cứu Kim Thiên Tuyết Vân một chuyện, đối với hắn mà nói bất quá là tiện tay trở nên một việc nhỏ thôi. Ngược lại là Kim Thiên Tuyết Vân nói tới một ít chuyện, để Lâm Tầm ý thức được, lần này tiến về Bỉ Ngạn trên đường, cực có thể sẽ gặp được rất nhiều đến từ tinh không cổ đạo cường giả. Nửa tháng sau, Lâm Tầm rốt cuộc đi ra mảnh này tai nạn liên tiếp phát sinh sụp đổ chủ vũ, tiến vào một mảnh hoàn toàn xa lạ trong tinh vực. Dựa theo thanh tước thuyết pháp, đây là Bạch Nha tinh vực, đại thiên thế giới bên trong một cái, tu hành văn minh có chút cường thịnh, tại đại thiên thế giới bên trong bài danh đại khái tại 90 tên tả hữu. Nói tới chủ vũ thế giới bài danh vấn đề, Lâm Tầm không nhịn được hiếu kỳ. Theo hắn biết, đại thiên thế giới là một loại phiếm chỉ, đại biểu cho rất nhiều chủ vũ vị diện thế giới, giống như tinh không cổ đạo chỉ là một trong số đó. Nhiều như vậy chủ vũ thế giới, ai lại có tư cách đi tiến hành bài danh? Loại này bài danh căn cứ lại là cái gì? Thanh tước cấp ra đáp án. Tại kia đại thiên chiến vực bên trong, có một cái giới vực chiến bia, các đại chủ vũ thế giới bài danh liền là y theo tại giới vực chiến bia bên trên bài danh mà định ra. Giới vực chiến bia thì là đại thiên chiến vực một loại đại đạo trật tự lực lượng biến thành cực kỳ đặc biệt. Phàm là tại đại thiên chiến vực bên trong vượt quan cường giả, chỗ cho thấy chiến lực, đều là sẽ bị bực này trật tự lực lượng cảm giác được, từ đó hiện ra khác biệt bài danh. Loại này bài danh tự quan hệ đến đại thiên thế giới khác biệt chủ vũ vị trí địa vị, tỉ như Lâm Tầm đến từ tinh không cổ đạo, như vậy hắn tại đại thiên chiến vực sông sáo lúc, chỗ bị ghi chép bài danh cao thấp, liền sẽ ảnh hưởng đến tinh không cổ đạo tại toàn bộ đại thiên thế giới bên trong bài danh. Đây là một loại đơn giản thô bạo nhưng lại trực quan thể hiện. Dù sao, càng là cực kỳ cường đại chủ vũ vị diện, càng dễ dàng đản sinh ra vô cùng cường đại cường giả. Đồng thời còn không chỉ là một cái. Bọn hắn tại vượt qua tinh không, sông sáo đại thiên chiến vực lúc, chỗ cho thấy chiến lực, đã đủ để đại biểu một cách chủ vũ vì diện đứng đầu nhất chiến lực. Trên thực tế, bình thường nhân vật cũng căn bản không có khả năng có cơ hội đến đại thiên chiến vực. Cái này cũng tự mang ý nghĩa, phàm là có thể tiến vào đại thiên chiến vực nhân vật, đều là theo đại thiên thế giới bên trong đi ra trí cường giả. Thanh tước đang nói ra những chuyện này về sau, còn cố ý phê bình thoáng cái tinh không cổ đạo. Lời nói, 20 vạn năm trước, theo tinh không cổ đạo vượt qua tinh không, tiến về bị ngạn cường giả, đều là thể hiện ra cực kỳ chói mắt lực lượng. Bọn hắn tại đại thiên chiến vực chiến tích cũng là rõ rệt chi cực. Từng một lần để tinh không cổ đạo vững vàng chiếm cứ trước ba liệt kê. Nhiều lần thậm chí xếp vào hạng nhất. Khi đó, tại đại thiên chiến vực bên trong, tinh không cổ đạo cường giả vô luận đi đến đâu, đều có thủ người kính ngưỡng cùng kính sợ. Không nói không ai dám trêu chọc, nhưng cũng có thể đi ngang. Nhưng tại cách này 20 vạn giữa năm, tinh không cổ đạo lại xuất hiện sườn đồi thức xuống dốc trạng thái. Không chỉ là đỉnh tiêm tầng thứ cường giả giảm mạnh, liền tại đại thiên chiến vực bên trong bài danh cũng là không ngừng bị đè ép. Cho đến bây giờ đều đã sắp không gánh nổi trăm người đứng đầu vị trí. Lâm Tầm nghe xong đại khái đánh giá ra một sự kiện. 10 vạn năm trước là tinh không cổ đạo thượng cổ thời đại. 20 vạn năm trước liền là tinh không cổ đạo thái cổ thời đại. Nói cách khác, thời thái cổ, tinh không cổ đạo bài danh còn cực kỳ cao. Nhưng tại thái cổ về sau, liền nước sông ngày một rút xuống. Mà dựa theo Nguyên Thanh Hành trước đó thuyết pháp, đây là bởi vì tinh không cổ đạo tại thời thái cổ từng tao ngộ qua một trận đại kiếp, làm cho tinh không cổ đạo bản nguyên trật tự lực lượng sụp đổ, như vậy lâm vào rách nát đồng dạng. Tại kia 20 vạn giữa năm, đến từ bị ngạn lạc ra trật tự lực lượng bao trùm, cũng cản trở tinh không cổ đạo tiến về bị ngạn ngạch đạo đồ. Đến mức bây giờ tại kia đại thiên thế giới bên trong, tinh không cổ đạo càng thêm xuống dốc. Hiểu rõ những này, Lâm Tầm cũng không nhịn được than nhẹ. Tưởng tượng thái cổ lúc mới đầu Thái Huyền Kiếm Đế, Vô Ương Chiến Đế, tinh gia Phật chủ một nhóm kia nhân vật cái thế, cỡ nào chi lóa mắt. Nhưng tại bọn hắn về sau tuế nguyệt bên trong cũng đã cực ít lại có thể nhìn thấy như bọn hắn như vậy kình thiên nhân vật. Dùng ngươi sức một mình là đoạn không có khả năng cải biến tinh không cổ đạo bài danh. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là không muốn nhớ việc này. Thanh tước nhắc nhở, lộ ra cảnh cáo hương vị. Mặc dù ta không biết vì cái gì tiểu thư sẽ để cho ta lưu tại bên cạnh ngươi, vì ngươi chỉ đường. Có thể nếu là tiểu thư dặn dò, ta tự sẽ cấp cho ngươi vốn có chỉ điểm. Bất quá, bây giờ nói lại nhiều cũng vô dụng. Làm ngươi chân chính có thể sống đến đại thiên chiến vực, liền sẽ rõ ràng kia địa phương đáng sợ đến vực nào. Cái này thanh tước nhìn như bé nhỏ, có thể thực chất bên trong nhưng lại có một loại kiêu ngạo. Cho dù là đối mặt Lâm Tầm, cũng là một loại góc nhìn xuống cùng chỉ điểm tư thái. Lâm Tầm cong ngón búng ra, gõ thanh tước đầu thoáng cái, cười nói, ngươi chỉ cần hảo hảo chỉ đường liền có thể. Những chuyện khác không cần ngươi đến quan tâm. Thanh tước một cách lảo đảo, kém chút theo Lâm Tầm bả vai ngã quỵ. Nó tựa như gặp vô cùng nhục nhã, tựa như buồn bực nói, đơn giản làm càn ngươi cũng đã biết ta là ai. Lâm Tầm nói, ta chỉ biết là ngươi là cho ta chỉ đường. Ngươi nếu dám làm trái ngươi chủ nhân mệnh lệnh, ta tựu dám đem ngươi đào lông lột ra nướng ăn rồi. Thanh tước ngây dại, tựa như không nghĩ tới Lâm Tầm dám như thế không khách khí. Nửa ngày mới thầm nói, nếu không phải tiểu thư căn dặn, tựu hướng xông ngươi câu nói này, ta liền sẽ không cùng ngươi nhiều lời một chữ. Lâm Tầm cười cười, không tiếp tục so đo. Hắn một bên na di hư không, vừa cảm thụ cái này bạch nha tinh vực đại đạo lực lượng, nhạy cảm phát giác được. Mảnh này chủ vũ tinh không xác thực rất không bình thường. Nơi bao bọc đại đạo quy tắc vô cùng hùng hậu cùng kiên cố, đích thật là tinh không cổ đạo không thể so được. Đồng thời, trên đường đi Lâm Tầm gặp được rất nhiều thế giới. Mỗi một cái thế giới vị diện đều có lấy khác biệt phong mạo cùng tu hành văn minh. Có thế giới bên trong, tông môn san sát, đạo pháp hưng thịnh, có thể cạnh tranh lại vô cùng tàn khốc. Vì tranh đoạt tu hành tài nguyên, khắp nơi có thể thấy được đại quy mô xung đột đẫm máu. Có thế giới bên trong, một chút sừng sững đỉnh tiêm đế cảnh nhân vật, ở tại vàng son lộng lẫy trong cung điện, bên người có vô số mỹ lệ nữ tử phụng dưỡng, trải qua ngập trong vàng son, tiểu trì nhục lâm xa hoa lãng phí sinh hoạt. Một thân đạo hạnh vẫn như cũ mạnh mẽ, có thể tâm cảnh đã đọa hóa. Có thế giới, tu đạo giả tự xưng là thiên nhân, nô dịch thiên hạ chúng sinh, xem sinh linh là thịt cá, cho lấy cho đoạt, cổ tay tàn bạo huyết tinh. Có thế giới dọc theo con đường này, vô luận thấy nhận thấy, đều không từng để Lâm Tầm sinh ra cái gì ba động. Tựu như vậy nhàn nhạt nhìn xem, thỉnh thoảng gặp được một chút xem không đi qua cảnh tượng, Lâm Tầm cũng sẽ thuận tay xóa đi. Tỉ như có một lần, một cái bần hàn thôn xóm đụng phải yêu thú vây công lúc, Lâm Tầm tiện tay một cái thiên lôi đánh xuống, kia như nước thủy triều đầy khắp núi đồi đàn yêu thú, tự hủy diệt không còn, làm cho không biết bao nhiêu cùng khổ thôn dân cảm ăn rơi nước mắt, nằm dạp trên mặt đất dập đầu không thôi. Bọn hắn còn tưởng rằng đây là lão thiên khai ăn, giải cứu bọn họ tại nguy nan. Nhưng càng nhiều thời điểm, Lâm Tầm giống như một cái khách qua đường, lặng lẽ thoáng nhìn, liền na di mà đi. Hắn biết rõ, vô luận cách nào thế giới, cách nào địa phương, chỉ cần có tu đạo giả tồn tại, cuối cùng không thể tránh né sẽ phát sinh giết chóc cùng huyết tinh sự tình. Hắn không phải chúa cứu thế, tối thiểu trước mắt mà nói, hắn cũng không có khả năng có năng lực đi hóa giải đây hết thảy. Ba ngày sau, một mảnh hảo hãn lánh tịch tinh không bên trong, Lâm Tầm bỗng nhiên dừng bước. Xôn xao cùng này đồng thời, bốn phương tám hướng hư không bỗng nhiên nổi lên một trận kịch liệt liên ý. Theo sát lấy, một đạo lại một đạo tỏa ra đế cảnh khí tức thân ảnh xuất hiện, làm hư không bình tĩnh lại. Khu vực phủ cận bên trong đã thêm ra sáu người, có nam có nữ, trẻ có già có, quanh thân đều là quanh quẩn lấy đế đạo pháp tắc. Một người cầm đầu hất lên thải y, chân đạp kim sắc thần hồng nam tử, uy thế càng là khiếp người. Có đế cảnh bát trọng khí tức, bọn hắn đứng yên Lâm Tầm khác biệt để trong lòng, nghiễm nhiên tạo thành một cái vây khốn trận thế. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm lúc, đều là như là để mắt tới một đầu con mồi tựa như. Trận thế này, cái này ánh mắt, cùng những người này sắc mặt như có như không lãnh ý, để Lâm Tầm không nhịn được nhíu mày. Đây là gặp được ăn cướp thiên kiêu chiến kỷ 243 chương 2404 bôn ba chi lộ. Bình thường tu đạo giả có lẽ sẽ làm lên cản đường cướp bóc hoạt động, nhưng một đám đế cảnh tự nhiên không có khả năng làm loại này có nhục tôn uy sự tình. Lâm Tầm ánh mắt quét mắt một vòng, không có lên tiếng. Kia cầm đầu đế cảnh bát trọng thải y nam tử đát lạnh lùng mở miệng: "Ngươi đến từ tinh không cổ đạo?" Lâm Tầm lạnh nhạt nói: "Không tệ, vậy liền không sai, theo chúng ta đi một chuyến đi." Thải y nam tử lộ ra rất tự phụ, trong con ngươi đều là đạm mạc, ngôn từ không cho làm trái. Đi nơi nào? Lâm Tầm nhíu mày. Bên cạnh cả người khoác trên vai huyết sắc áo choàng, màu da so nữ tử đều ấm ánh tuyết bạch nam tử không nhịn được âm nhu cười nói: "Đợi đi, ngươi liền hiểu." Đứng tại Lâm Tầm trên bờ vai thanh tước bỗng nhiên nói: "Bọn hắn là Bạch Nha tinh vực đệ nhất đạo thống, chúng linh thần sơn người. Theo ta được biết, phàm là bị bọn hắn bắt giữ người, đều là sẽ bị tước đoạt nguyên thần, luyện hóa thành không có ý chí cùng ý thức khôi lỗi. Nếu ngươi cùng bọn hắn đi, cực có thể cũng là như thế hạ chàng." Thải y nam tử bọn người không nhịn được nhìn về phía thanh tước, tựa như không nghĩ tới dạng này một cách điều tước lại khám phá thân phận của bọn hắn. Mà Lâm Tầm lúc này cũng rốt cuộc hiểu rõ, sâu thẳm con ngươi nổi lên lạnh lẽo quang trạch. Xem ra chư vị thật đúng là một đám cản đường ăn cướp mặt hàng. Không, các ngươi càng không chịu nổi. Người khác chỉ cướp tiền, các ngươi lại muốn mạng, càng bẩn thỉu. Thải y nam tử khẽ thở dài một tiếng, nói: "Các ngươi tinh không cổ đạo tu đạo giả, Vì cái gì tổng không nhìn rõ tự thân tình cảnh đâu, cùng lúc nào đi đại thiên chiến vực chịu chết. Còn không bằng lưu tại ta chúng linh thần sơn. Cho dù bị luyện hóa thành khôi lỗi, nhưng tốt xấu cũng có thể tuyên cổ trường tồn. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Nói như vậy, các ngươi lúc trước thời điểm đã bắt giữ rất nhiều tinh không cổ đạo tu đạo giả. Thải Y Nam tử gật đầu, lộ ra rất thản nhiên. Gần nhất 10 năm này, không sai biệt lắm có hơn 20 cái giống như ngươi đế cảnh nhân vật. Bây giờ đều hóa thành đế đạo chiến khôi. Tại ta chúng linh thần sơn hiệu mệnh. Lâm Tầm nói, đế cảnh phía dưới nhân vật lại như thế nào kia hất lên huyết sắc áo choàng âm nhu nam tử không nhịn được cười lên. Chen miệng nói, những cái kia tiểu nhân vật cũng không đáng giá chúng ta chúng linh thần sơn xuất thủ. Thanh âm bên trong lộ ra một cỗ tự phụ. Thì ra là thế. Lâm Tầm không nhịn được than nhẹ. Tinh không cổ đảo bên ngoài, có tai kiếp liên tiếp phát sinh sụp đổ chủ vũ, đã cản trở rất nhiều cường giả bộ pháp. Thật vất vả mới tiến vào cái này Bạch Nha tinh vực, tự lại hồi sẽ giống như con mồi bị mảnh này tinh vực thế lực lớn để mắt tới. Đối tinh không cổ đảo những cái kia tu đạo giả mà nói, cái này thông hướng bị ngạn con đường hoàn toàn chính xác quá hung hiểm. Đạo hữu nếu là suy nghĩ minh bạch, tự ưu thúc thủ chịu trói đi, miễn cho lại chém chém giết giết, những ngươi ăn quá nhiều đau khổ. Huyết sắc áo choàng nam tử cười mỉm nói, có đúng không, ta ngược lại cảm thấy hôm nay các ngươi sợ là đều đi không được. Lâm Tầm lạnh nhạt mở miệng, còn chưa dứt lời dưới, hắn đã cất bước tiến lên, tay áo tung bay, từng đạo rực rỡ chói mắt kiếm khí giống như thần hồng quán không mà ra, hướng bốn phía bắn phá mà đi. Mảnh này lãnh tịch tinh không đều bị mênh mông rực rỡ kiếm khí chiếu sáng. Hừ, sớm biết ngươi sẽ không cam lòng bổ nhiệm, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Động thủ cầm đầu Thải Y Nam tử hừ lạnh, trước tiên xuất kích. Oanh, hắn đưa tay một chiêu, một thanh ngân sắc chiến phủ lướt đi, nhấc lên đầy trời bảo quang, đạo âm oanh minh như sấm, uy thế hung hãn tuyệt luôn. Khác một bên, Thải Y nữ tử các loại chờ năm người cũng cùng nhau xuất kích, riêng phần mình tế ra bảo vật, thi triển đạo pháp, hướng Lâm Tầm vây khốn. Nhưng mà bọn hắn xa xa đánh giá thấp những cái kia kiếm khí đáng sợ. Âm cái thứ nhất gặp nạn liền là kia Thải Y nam tử, bổ ra ngân sắc cử phủ bị kiếm khí xuyên thủng, tại trong hư không âm vang sụp đổ. Không đợi Thải Y nam tử phản ứng, kiếm khí đã phá sát mà tới, nhẹ nhàng quét qua. Phù một tiếng, vị này có đế cảnh bát trọng tu vi cường giả trực tiếp bị kiếm khí nghiền nát thể xác, hình thần câu diệt. Theo sát lấy, những phương hướng khác bên trên cũng chuyển ra thê lương thét lên. Thỉnh thoảng có huyết thủy bắn tung tóe, có bảo vật tại hư không nổ nát vụn, có đạo pháp như nước thủy triều tán loạn. Nhất là kia huyết sắc áo choàng âm nhu nam tử, bị một đạo đạo kiếm khí đâm đến thủng trăm ngàn lỗ, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Trong nháy mắt, sáu vị đế cảnh hủy diệt phù cận tinh không ngột tự tại kịch liệt chấn động. Huyết tinh mới vừa vặn lên men khuyết tán, có thể giữa sân đắt lại không một cách đối thủ. Thanh tước kia ánh mắt linh động lâm vào ngốc trệ, một lát mới thầm nói, ngươi người này ẩn tàng thật sâu, nguyên lai đúng là cái tuyệt đỉnh đại đế. Trách không được tiểu thư sẽ đối với ngươi nhìn bằng con mắt khác xưa. Lâm Tầm cười cười, tựu tựa như vừa làm một chuyện nhỏ, không có lưu lại, na di mà đi. Thời gian một nén nhang sau, mảnh này tinh không bên trong, một đạo tựa như thiêu đốt thân ảnh vàng ấm bỗng dưng hiện hiện, con ngươi lập lòe. Một thân uy thế áp bách đến mảnh này tinh không đều lâm vào kịch liệt chấn động bên trong. Nhìn kỹ, hắn mặc thanh kim chiến giáp, đầu đội màu, hình dạng oai hùng như thiếu niên, có thể trong khi chớp con mắt lại có tuế nguyệt tang thương chi khí tràn ngập. Vừa mới đến, hắn tựu liếc nhìn chiến trường, một lúc sau hắn bỗng nhiên giương tay vồ một cái, một đạo màn sáng nổi lên, hiện ra một hình ảnh. hình tượng bên trong là Lâm Tầm một người bị một đám đế cảnh vây khốn cảnh tượng. Cái này nam tử đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tầm, ý đồ nhìn ra một chút cái gì. Có thể hình ảnh kia lại có vẻ quá mơ hồ. Không có một lát tựu tán loạn biến mất. Mặc kệ ngươi là ai, bản tỏa nhớ ký ngươi, thanh âm nam tử băng lãnh, sát khí thao thiên. Phủ cận hư không quay cuồng một hồi. Hiện ra lần lượt từng thân ảnh. Khi thấy nam tử lúc, đều nghiêm nghị hành lễ. Miệng nói lão tổ, bản tỏa muốn đi đại thiên chiến vực đi một lần, các ngươi muốn trông giữ tốt tông môn. Nam tử dứt lời, tự hóa thành một đạo ánh sáng ấm ánh, hướng nơi xa na di mà đi. Những cái kia vừa tới thân ảnh hai mặt nhìn nhau, tất cả đều kinh nghi bất định. Cùng ngày, Bạch Nha tinh vực truyền ra tin tức. Chúng linh thần sơn sáu vị đế cảnh gặp nạn. Nghe nói là bị một vị theo tinh không cổ đạo vượt qua mà tới kinh khủng nhân vật đánh giết. Cũng tại cùng ngày, chúng linh thần sơn thái thượng trưởng lão Kim Diễm đế tổ xuất hành, tiến về đại thiên chiến vực. Tin tức vừa ra, Bạch Nha tinh vực nhấc lên sóng to gió lớn. Chúng linh thần sơn chính là Bạch Nha tinh vực vô thượng cự đầu, sừng sững thế gian vô số năm, tuyên cổ đến nay không người dám đi mạo phạm. Nhưng lại tại hôm nay, lại bị liên trảm sáu vị đế cảnh bất khả tư nghị. Nhất chính là kia sớm tại 10 vạn năm trước đã chứng đạo thành đế, bây giờ đã có lấy tổ cảnh tu vi Kim Diễm đế tổ, lại tự mình xuất chinh, muốn đi bắt xếp cừu nhân trong lúc nhất thời. Chuyện này cũng là tại Bạch Nha tinh vực huyên náo xôn xao. Đối Lâm Tầm mà nói, căn bản cũng không bị những tin tức này ảnh hưởng. Cũng căn bản không biết, tại hắn vừa rời đi không lâu, liền có một vị đế tổ bị kinh động, muốn đem hắn bắt giết. Con đường sau đó đổ bên trên tựa như tình huống như vậy sẽ còn liên tiếp phát sinh, ngươi cần phải làm tốt sớm chuẩn bị. Đi đường trên đường, Thanh Tước nhắc nhở. Kinh lịch trước đó kia một trận chiến đấu, tựa hồ là để nó đối Lâm Tầm thái độ phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Không có loại kia vinh váo hung hăng hương vị, nhưng vẫn như cũ rất kiêu ngạo. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Trước đó kinh lịch để trong lòng của hắn hơi có chút cảm giác khó chịu. Vô số năm qua, tinh không cổ đạo bị cấm kỵ trật tự lực lượng bao trùm, cắt đứt tiến về bị ngạn đạo đồ. Bây giờ theo Thích Thiên Đế chết, cấm kỵ trật tự lực lượng mất đi trường khống, thật vất vả để thế gian tu đạo giả có tiến về bị ngạn cơ hội. Nhưng ai có thể tưởng tượng, cái này đường xá bên trên sẽ như thế chi hiểm áp, nhiều loại thiên tai, tầng tầng lớp lớp nhân họa, thậm chí bị luyện hóa thành khôi lỗi. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là tại Bạch Nha tinh vực. Ở sau đó trên đường đi, lại nên phát sinh bao nhiêu tương tự hung hiểm, mà tại dưới bực này tình huống, lại có mấy cái tinh không cổ đạo cường giả có thể một đường đến đại thiên chiến vực. Đáng buồn nhất chính là, cho dù đến đại thiên chiến vực, lại có bao nhiêu hy vọng có thể giết ra một con đường máu. Đến kia vĩnh hằng chân giới, đây là một đầu chôn xương huyết lộ, hung hiểm khó lường. Muốn tiến lên, chắc chắn chân đạp núi thây biển máu, mở ra một con đường sống. Lâm Tầm tự nói. Băng lãnh chủ vũ, hắc ám không vực, Lâm Tầm một người xuyên thẳng qua trong đó, một đường đều là cô độc cùng tịch mịch. Chỉ có Thanh Tước ở bên làm bạn có chút an ủi. Chỉ là theo không ngừng na di đi đường, vô luận là Lâm Tầm vẫn là Thanh Tước, đều là trở nên trầm mặc rất nhiều. Dọc theo con đường này, Lâm Tầm trải qua quá nhiều cách lâm vào sụp đổ chủ vũ. Nơi đó thiên tai liên tiếp phát sinh, sinh ra kinh khủng lực lượng, để hắn cũng tốt mấy lần đều kém chút gặp nạn. Về sau đi qua Thanh Tước giải thích, Lâm Tầm thế mới biết, những cái kia sụp đổ chủ vũ thế giới, lúc mới đầu cũng cực kỳ phồn hoa cường thịnh, nơi dừng chân vạn linh. Nhưng phần lớn đều bởi vì trật tự lực lượng sụp đổ biến mất, mà như vậy lâm vào khô kiệt cùng diệt vong. Đến cuối cùng, sinh mệnh không còn, chỉ còn lại toàn cảnh là hoang vu, cùng liên tiếp bộc phát thiên tai. Dọc theo con đường này, Lâm Tầm cũng từng qua cách này đến cách khác tu đạo hưng thịnh. Hạo Hãn chi cực chủ vũ thế giới vì diện, một chút chủ vũ vì diện, thậm chí so Bạch Nha tinh vực càng cường đại. Vẹn vẹn trên đường đi bị Lâm Tầm cảm ứng được tổ cảnh khí tức, tự bốn phía có thể thấy được. Khi hắn hành tẩu xa lạ kia chủ vũ thế giới bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đều là hội sẽ sinh ra một chút xung đột cùng chém giết. Không đề cập tới những cái kia cản đường cướp bóc tinh không cường đạo. Phần lớn thời gian, Lâm Tầm là bị người để mắt tới, muốn đem hắn lưu lại. Mà có can đảm lựa chọn đối với hắn dạng này đế cảnh nhân vật xuất thủ, tự nhiên không phải nhân vật tầm thường. Có thể không như nhau bên ngoài đều bị Lâm Tầm giết chết. Dùng hắn tu vi, sớm đã không sợ đế tổ. Bình thường đế cảnh nhân vật tìm tới cửa, vậy đơn giản tự cùng muốn chết không có gì khác biệt. Nhưng về sau, Lâm Tầm phát hiện một cách để hắn cảnh giác hiện thực một chút cực kỳ phồn hoa rực rỡ chủ vũ vì diện bên trong. Có siêu thoát ra tổ cảnh, đạt đến bất hủ tầng thứ kinh khủng nhân vật tồn tại. Đồng thời số lượng không phải số ít còn tốt. Dọc theo con đường này hắn hành tích vội vàng, trừ phi là phiền phức tìm tới cửa, lúc khác đều là tại điệu thấp đi đường, cho nên cũng không từng gây nên bất hủ tầng thứ nhân vật chú ý. Mà dọc theo con đường này kiến thức cũng làm cho Lâm Tầm rốt cuộc xác định một sự kiện. So sánh một đường thấy những cái kia chủ vũ thế giới, tinh không cổ đạo thật xuống dốc nhiều lắm. Tối thiểu, tại tinh không cổ đạo bên trên, đã lại không cách nào đản sinh ra bất hủ tầng thứ nhân vật nửa năm sau. Đã là một thân gian nan vất vả chi sắc Lâm Tầm, đi tới một mảnh sụp đổ khô kiệt, thiên tai liên tiếp phát sinh chủ vũ thế giới bên trong. Đi qua cẩn thận tìm kiếm cùng điều tra, Lâm Tầm đi vào một cách tương đối an toàn cự đại tinh thể bên trên. Cũng là ở chỗ này, đã cách nhiều năm về sau, Lâm Tầm rốt cuộc nghênh đón bước vào đế cảnh lục trọng phá cảnh thời cơ. Thiên kiêu chiến kỷ 243 chương 2405 vô pháp vô thiên đế cảnh lục trọng. Tên gọi thông hư, có được gọi là vô pháp vô thiên cảnh. Đạt đến nơi đây bộ, tu đạo giả bản mệnh đế giới tự thành một loại bản nguyên lực lượng, lại không bị thiên địa lực lượng kiềm chế. Chỉ cần bản mệnh đế giới bất diệt, liền có thể đem thiên địa ở giữa các loại lực lượng luyện hóa thành tinh thuần đạo hạnh, làm cho tự thân lực lượng nguyên nguyên không dứt đặt tại trước kia. Tu đạo giả lúc tu luyện, cần phải mượn động thiên phúc địa, cần tham ngộ thiên chỗ vạn tượng, cần ngự dụng sơn hà chi lực. Tại tinh không cổ đạo bên trên cố nhiên có thể hô phong hoán vũ, di sơn đảo hải. Nhưng nếu rời đi tinh không cổ đạo, tiến vào xa lạ chủ vũ thế giới, tại xa lạ đại đạo pháp tắc bên trong, một thân đạo hạnh cực có thể sẽ bị áp chế, chỉ có thể dựa vào tự thân có pháp lực trèo trống. Tựa như hạ giới, cổ hoang vực, tinh không cổ đạo thế giới khác nhau vị diện, nơi bao bọc thiên địa pháp tắc tựu không giống nhau. Nhưng vô luận hạ giới, cổ hoang vực, đều là lệ thuộc vào tinh không cổ đạo, nơi bao bọc thiên địa pháp tắc khác biệt cũng không lớn. Chỉ khi nào rời đi tinh không cổ đạo, tiến vào hoàn toàn mới chủ vũ vị diện, cũng liền mang ý nghĩa muốn đối mặt hoàn toàn mới đại đạo quy tắc cùng trật tự lực lượng. Kẻ ngoại lai nguyên bản nắm trong tay đạo hạnh cực có thể sẽ đụng phải áp chế, thậm chí là bị bài xích. Đây cũng là vì cái gì đế cảnh phía dưới tu đạo giả gần như rất ít có cơ hội tiến về gì vực một nguyên nhân. Bởi vì chỉ có đế cảnh nhân vật mới có thể tại khác biệt chủ vũ thế giới, khác biệt đại đạo quy tắc bên trong xuyên thẳng qua. Nhưng đồng dạng, đế cảnh nhân vật có lẽ có thể vượt qua khác biệt chủ vũ thế giới, nhưng tương tự cũng sẽ đụng phải lạ lẫm đại đạo lực lượng bài xích, làm cho bọn hắn rất khó đi ngự dụng loại kia xa lạ đại đạo lực lượng. Giống như Lâm Tầm trước đó một đường bôn ba lướt ngang, nếu không phải một thân đạo hạnh đầy đủ cường đại, vẹn vẹn vậy thì khác chủ vũ thế giới nơi bao bọc đại đạo pháp tắc, đều có thể cho hắn tạo thành áp lực thực lớn. Có thể chỉ cần đạt đến đế cảnh lục trọng, tự hoàn toàn khác nhau gọi là vô pháp vô thiên. Ý tứ chính là, mặc kệ là ở đâu cái chủ vũ vị diện, mặc kệ là đối mặt cái gì thiên địa đại đạo quy tắc, đều có thể coi thường chi hắn hạch tâm ngay tại ở. Bản mệnh đế cảnh sinh ra thuế biến, đế cảnh thông hư, có thể vô pháp vô thiên, luyện hóa hết thảy lực lượng cho mình dùng. Dù cho là thế giới xa lạ đại đạo quy tắc cũng có thể làm việc cho ta. Lúc này, Lâm Tầm sẽ nghênh đón, liền là bước vào thông hư cảnh một trận đại kiếp. Hoang vu tinh thể bên trên, Lâm Tầm ngồi xếp bằng, thần sắc cô quạnh, tựa như giếng nước yên tĩnh. Một thân đạo hạnh đều bị nổi liếm đến cực điểm, tất cả đều dung nạp tại bản mệnh đế cảnh bên trong. Mà bản mệnh đế cảnh tựa như một cái xúc tích nhiều năm sẽ núi lửa bộc phát, sinh ra dường như sấm sét oanh minh rung động thanh âm. Toàn bộ cử đại tinh thể đều tùy theo sinh ra kỳ dị cộng hưởng. Đây là một mảnh sụp đổ chủ vũ chỗ sâu, đại đạo khô kiệt, tai nạn liên tiếp phát sinh. Bất quá, cũng nguyên nhân chính là như thế, Lâm Tầm mới có thể lựa chọn ở đây độ kiếp. Đến một lần đại đạo lực lượng không còn, thứ hai nơi đây hoang tàn vắng vẻ, không sợ bị quấy rầy đến. Ba ngày sau, Lâm Tầm toàn thân lại không một tia khí tức lộ ra ngoài, toàn thân bị bụi bặm bao trùm, cô quạnh như một, tựu cùng phủ cận nham thạch bụi đất, không có sinh mệnh dấu hiệu. Nhưng tại dưới người hắn cử đại tinh thể cũng đang không ngừng sinh ra cộng hưởng cùng rung động, giống như một hít một thở. Ở trong cơ thể hắn bản mệnh đế cảnh bên trong, càng là như là cực điểm thiêu đốt, có một loại sôi trào, dâng lên dấu hiệu. Vô thanh vô tức, cái kia thiên không chỗ sâu, hiện ra liên tục hắc vân. Kiếp nạn khí tức nếu như dòng lũ, trong nháy mắt đem Lâm Tầm đầu đội bầu trời bao trùm, đen nhánh như vĩnh dạ. Kia kiềm chế mà đáng sợ kiếp nạn chi khí, đơn giản có thể làm cho đế cảnh nhân vật đều tuyệt vọng cùng sụp đổ. Quá cường đại. Mà cảnh tượng như vậy kéo dài đến một ngày. Cái này cử đại tinh thể bốn phía đều bị nồng đậm hùng hậu màu đen kiếp vân hoàn toàn bao phủ. Đen kịp, phát ra bàng bạc vô biên khí tức hủy diệt. Yên tĩnh như chết bên trong bỗng dưng sinh ra một đạo tiếng vang, giống như khai thiên tích địa lúc đệ nhất đạo lôi âm. Mảnh này sụp đổ khô kiệt tinh không đều bỗng nhiên run rẩy một chút. Vô số hoang vu đại tinh ầm ầm nổ tung, hóa thành bột phấn. Răng rắc, Lâm Tầm dưới thân cử đại tinh thể cũng sinh ra rạn nứt. Không chịu nổi loại kia tiếng vang oanh chấn, đột nhiên sụp đổ. Cũng liền vào lúc này, một mực cô quạnh bất động Lâm Tầm lặng yên trợn mở tròng mắt, vươn người đứng dậy. Mà theo hắn cái này đứng dậy động tác, sớm đã áp xúc đến cực hạn, sôi trào đến cực hạn bản mệnh đế giới, còn như núi lửa triệt để bạo phát. Oanh, một cỗ kinh khủng vô biên đại đạo uy thế theo Lâm Tầm trên thân ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Mơ hồ trong đó phảng phất có một cái đại uyên hiển hiện. Đại uyên bên trong hiện ra một tòa lô đỉnh. Lô đỉnh bốn phía thì diễn hóa ra một phương huy hoàng vô lượng chủ vũ thế giới. Nhật nguyệt tinh thần, thiên kinh địa vĩ, sơn hà vạn tượng đều là hóa thành dị tượng bay tán loạn. Cho đến về sau, một gốc hỗn độn thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, phóng thích hỗn độn, phút chốc chi gian đem sở hữu dị tượng toàn bộ đều bao trùm trong đó. Hỗn hỗn độn độn, không thể gọi tên. Lâm Tầm vẫn là Lâm Tầm, chỉ là giờ phút này toàn thân phóng thích ra uy thế lại là cường hoành đến một nháy mắt mà thôi, liền đem đỉnh đầu kia thật dày màu đen kiếp vân xé sách. Ầm ầm, kiếp vân chỗ sâu lôi mang lưu thoán, điện quang cuồng vũ, tựa như bị chọc giận, vô tận lôi đỉnh giống như thiên hà lao nhanh chút xuống. Mỗi lần một đạo lôi đỉnh chỗ phóng thích ra lực lượng đều có thể sợ đến vô pháp tưởng tượng. Giải rác một tia liền đủ để gạt bỏ thế gian đế cảnh nhân vật. Lúc này như thiên hà vỡ đê, phát tiết mà xuống. Loại kia một màn, thậm chí có thể làm cho đế tổ đều tim đập nhanh sợ hãi. Không thể nghi ngờ, đây tuyệt đối là một trận khoáng thế hảo kiếp mà thân ở kỳ hạ Lâm Tầm. Không tránh không né, ngược lại là nghênh vọt lên. Hai tay mở ra, tuấn nhổ thân ảnh tựa như một đạo vắt ngang mà ra đại uyên, phóng xuất ra vô song thôn phệ ma diệt lực lượng. Trong nháy mắt, cả người hắn bị vô tận lôi điện dòng lũ bao phủ, sáng loáng thiểm điện dày đặc lưu thoán, kinh thiên động địa lôi âm ồ ồ vang vọng. Lập tức trình diễn làm ra một bộ tận thế tai kiếp cảnh tượng. Nhưng chỉ vẻn vẹn giây lát, chỉ thấy kia liên tục kiếp lôi hồng lưu giống như bị một cái vòng xoáy khổng lồ quét sạch, không ngừng bị nuốt hết, không ngừng bị ma diệt. Cho đến về sau, thiên địa ở giữa kiếp lôi không thấy, chỉ còn Lâm Tầm kia như vực sâu vĩ ngạn thân ảnh sừng sững, phóng xuất ra vô lượng đại quang minh. Nhìn kỹ, hắn thân thể lỗ chân lông vẫn chảy xuôi còn sót lại kiếp lôi điện hồ, có thể hắn lại lông tóc không tổn hao gì, khí thế thậm chí càng thêm cường thịnh. Món ăn khai vị mà thôi, lại đến. Lâm Tầm dương mắt nhìn về phía thiên không chỗ sâu, con ngươi chỗ sâu ầm ầm có hỏa diễm ý chí chiến đấu đang thiêu đốt. Oanh tựa như bị triệt để chọc giận, kiếp vân lăn lộn, hiện ra các loại tận thế cảnh tượng. Theo sát lấy, từng đạo lôi đình diễn hóa thành thần ma hư ảnh, hàng ngàn hàng vạn, gầm thét thẳng hướng Lâm Tầm. Giống như thần ma đại quân xuất chinh, Lâm Tầm cười nhạt một tiếng, hướng sông thân mà lên, diễn dịch từ thân đạo và pháp, nhất cử nhất động đều phóng xuất ra hủy thiên diệt địa uy năng. Chỉ thấy kia thần ma đại quân liên miên chỗ bị đánh tan, hóa thành đầy trời lôi điện quang vũ, sau đó bị Lâm Tầm thân ảnh không khách khí chút nào nuốt hết. Hắn thế như trẻ tre, rong ruổi sát phạt, đánh đâu thắng đó. Không đợi thần ma đại quân bị đánh giết không còn, kiếp vân chỗ sâu lại lần nữa vọt tới nhiều loại ruột gì cảnh tượng. Cấu kết lấy máu đen luyện ngục thế giới ngưng tụ bao trùm mà xuống. Có rực rỡ phát sáng tinh hà, hội tụ ức vạn tinh thần mà tới. Có cổ lão tế đàn, thần bí bảo tháp, kỳ dị đạo trường, rộng lớn thần cung, nguy nga đạo sơn theo nhau mà tới. Một màn kia màn, để cho người ta đơn giản không dám tin tưởng. Đây là một trận đế đạo đại kiếp có thể hiện ra lực lượng, cho dù là Lâm Tầm cũng không khỏi giật mình. Sau đó cười lớn một tiếng, thả người mà lên. Hắn triệt để phóng thích bản thân, diễn dịch cực điểm chi lực. Trong đầu cái gì cũng không muốn, cái gì suy nghĩ cũng không có. Chỉ có trong lòng chiến ý nếu như thiêu đốt, tùy ý rơi. Âm âm mảnh này tinh không hoàn toàn bị vô tận hủy diệt kiếp nạn khí tức bao trùm. Các loại lôi đình dị tượng liên tiếp phát sinh, kinh thế hãi tục. Lâm Tầm thân ảnh chinh phạt trong đó, không bao lâu tựu bị thương đầy giấy, hoặc bị nghiền ép, hoặc bị oanh kích, hoặc bị xé sách, hoặc bị quất roi. Có thể hắn vẫn chinh phạt không ngừng, giống như không biết thống khổ, không biết sinh tử. Kia vĩ ngạn cường hãn thân ảnh đúng là một mực chưa từng bị đánh. Hồi lâu, cái này nhất trọng kiếp lôi mới dần dần tán loạn. Giữa sân, Lâm Tầm chỉ còn lại không trọn vẹn phá toái thân ảnh. Có thể hắn một thân tinh khí thần vẫn như cũ sôi trào, kia vô song ý chí chiến đấu vẫn như cũ cường thịnh. Một thân chi ý chí vạn cổ không rời trường đại kiếp nạn này, xa so với hắn trong tưởng tượng càng đáng sợ, thậm chí đã vượt qua hắn tưởng tượng. Nhưng giờ này khắc này, Lâm Tầm không đường thối lui, cũng chưa từng nghĩ tới muốn lùi bước đời này của hắn. Từ thiếu niên quật khởi lúc đến nay, trải qua thiên kiếp đếm không hết, mỗi một lần đều đơn giản như cùng ở tại sinh tử chi gian liều mạng, hung hiểm đến cực hạn, cũng kinh khủng đến cực hạn, xa xa không phải bình thường tu đạo giả có thể trải nghiệm. Có thể hắn chưa từng có một lần lùi bước, lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đồng dạng, không có người so Lâm Tầm rõ ràng hơn, làm trải qua kia từng chàng có thể xưng dù gì, thậm chí biến thái khoáng thế đại kiếp về sau, lấy được chỗ tốt cũng vượt qua tưởng tượng lớn. Không có cho Lâm Tầm quá nhiều thở dốc cơ hội, lại nhất trọng lôi kiếp hội tụ mà thành. Quanh từng đảo vĩ ngạn vô song lôi điện thân ảnh, giống như cổ xưa chi quân vương tuần tra nhân gian, theo kiếp lôi chỗ sâu sông ra, Mỗi một cái tỏa ra uy thế, lại đều có hoàn toàn không kém gì Lâm Tầm khí tức. Giống như một đám tuyệt đỉnh đại đế bất khả tư nghị nhất chính là những này thân ảnh có nam có nữ, bộ dáng khác biệt. Có người mặc đạo bào, cưới xanh kỳ lân, chấp trường ngọc thước. Có tay cầm hoàng kim chiến kích, đầu đội đế miện, hất lên nhuốm máu chiến giáp. Có thân ảnh thon dài quang vũ mông lung, dáng vẻ như tiên, nâng một tôn bình ngọc. Có hung hãn như ma thần thao túng phong hỏa lôi điện, chân đạp luyện ngục huyết hải. Mỗi một cái đều có lấy tuyệt đỉnh vô lượng chi uy. Lâm Tầm con ngươi co rút lại, trong đầu kìm lòng không được hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ cái thiên kiếp này chỗ diễn hóa chính là cổ kim tuế nguyệt bên trong từng tại tuyệt đỉnh trên đường rực rỡ hào quang đế cảnh nhân vật bực này đại kiếp? Vẫn là Lâm Tầm tu hành đến nay lần thứ nhất gặp được, cũng lộ ra dù gì cực kỳ đáng sợ. Còn không đợi Lâm Tầm suy nghĩ nhiều, oanh, những cái kia đáng sợ thân ảnh đã đạp trên hư không hướng Lâm Tầm đánh tới. Nhất thời liền để Lâm Tầm lâm vào bị vây nhốt tình cảnh bên trong. Những này thân ảnh tuy không phải chân chính tuyệt đỉnh đại đế, có thể kia một thân uy năng lại không thua bao nhiêu. Thi triển ra đạo pháp cùng bảo vật uy lực đều là cường hoành đến cực hạn, là chân chân chính chính tuyệt đỉnh đế cảnh chi lực. Thiên kiêu chiến kỷ 243 chương 2406 sát đế tổ trong hư không. Chiến đấu bộc phát, một đám tuyệt đỉnh thân ảnh hợp lực vây khốn Lâm Tầm một người, phóng thích ra lực lượng đứt đoạn thiên vũ, phá diệt thập phương, kinh khủng đến vô pháp tưởng tượng. Vốn là thân chịu trọng thương Lâm Tầm, giờ khắc này gặp được cực lớn hung hiểm, thậm chí bị áp bách đến sắp không ngóc đầu lên được. Chưa bao giờ cách nào một lần độ kiếp hội sẽ giống như lần này như vậy gian nan cùng đáng sợ, hoàn toàn vượt ra khỏi Lâm Tầm sở hữu dự đoán. Có thể hắn đã không lo được suy nghĩ nhiều, một thân tinh khí thần cực điểm bắn ra thiêu đốt. Trải qua nhiều năm sát phạt ma luyện ra ý chí lực lượng, để hắn cho dù hãm sâu khốn cảnh cũng duy trì tâm cảnh một vòng tỉnh táo cùng không linh. Dần dần hắn nhạy cảm phát giác được, kia mỗi một cách đối thủ mặc dù trưởng khống tuyệt đỉnh chi lực cường đại vô song, nhưng lại thiếu khuyết một loại trí tuệ cùng linh tính, làm cho bọn hắn công phạt thủ đoạn cũng thiếu khuyết biến hóa cùng linh động. Đây là một loại sơ hở, chỉ là những này đối thủ quá cường đại, loại sơ hở này cũng bị che giấu, rất khó bị bắt cùng đả kích đến. Sau một hồi, Lâm Tầm tình cảnh càng thêm không chịu nổi, toàn thân tan nát rạn nứt, xương cốt tổn hại, lộ ra thê thảm chi cực. Hắn thở hồng hộc, chỉ có ánh mắt bên trong thiêu đốt lên hỏa diễm, cuối cùng chỉ là lôi kiếp biến thành, mà không phải là còn sống tuyệt đỉnh đại đế. Tự nhiên toàn lực ứng phó, tại tâm cảnh, đạo hạnh, ý chí trên lực lượng giúp cho chính diện trấn áp. Bỗng nhiên Lâm Tầm phát ra một đạo hét to, tâm cảnh như thần, ý chí như sắt, cuối cùng hết thảy đạo hạnh toàn lực xuất kích. Giết giết giết, hắn đã không để ý sinh tử, không sợ bị thương, toàn thân trên dưới, toàn thân trong ngoài đều là chỉ còn lại một cỗ thuần túy mà bế nghễ chiến ý. Âm âm chén trà nhỏ thời gian về sau, một cái tay cầm hoàng kim chiến kích, đầu đội đế miện, hất lên nhuốm máu chiến giáp nam tử, bị Lâm Tầm một quyền thẻ bảo, hóa thành đầy trời lôi điện quang vũ phiêu tán rơi rụng. Mà theo Lâm Tầm thân ảnh nuốt hết những này lôi điện quang vũ, một cỗ kỳ diệu cảm ngộ cũng xông lên đầu. Nhiếp Long Tượng, bay hoàng tinh vực tuyệt đỉnh đế cảnh đệ nhất nhân, Hào Long Tượng đế tôn, một người đè ép thiên cổ tuế nguyệt. Những tin tức này cực kỳ mơ hồ, chỉ là một loại trình bày, mà vô pháp biết được trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ, làm cho Lâm Tầm cũng căn bản không biết châu chấu tinh vực là đại thiên thế giới bên trong cách nào chủ vũ vị diện, mà cách này Nhiếp Long Tượng lại là cỡ nào không tầm thường. Nhưng cách này kinh lịch lại làm cho Lâm Tầm nhớ tới tại Niết Bàn Tự Tại Thiên Luân Hồi thế giới bên trong kinh lịch. Nhớ tới kia tại mỗi một cảnh giới bên trong, cổ xưa vãng kim tới bài danh mà trước mắt một màn này, phảng phất như liền là một loại tuyệt đỉnh đế cảnh ở giữa bài danh chi tranh. Có thể đến tột cùng phải chăng như thế, Lâm Tầm cũng không dám khẳng định. Đồng thời, hắn đã không có thời gian suy nghĩ nhiều. Chiến đấu còn tại tiếp tục. Chỉ bất quá, đánh tan một tên đối thủ, đem đối phương tán loạn sau lôi mang quang vũ thôn phệ về sau, Lâm Tầm một thân lực lượng giống như đạt được một lần kỳ diệu thuế biến, làm cho hắn nguyên bản bị thương nghiêm trọng thân ảnh đều bày biện ra một loại hoàn toàn mới uy thế. Sự biến hóa này để Lâm Tầm tinh thần nhất chấn, giết hắn ý chí chiến đấu như đốt, đấm máu mà chiến. Không bao lâu, một người mặc đạo bào, cưới xanh kỳ lân, chấp trường ngọc thước lão già, bị Lâm Tầm oanh sát. Không đợi quang vũ bay là tả, tự bị Lâm Tầm thôn phệ trống không. Theo sát lấy, kia một loại thần diệu cảm ngộ lại lần nữa xuất hiện. Phong tinh tử, nghe thật tinh vực tuyệt đỉnh đế cảnh đệ nhất nhân, hào vô hằng đế quân, uy áp hoàn vũ 9 vạn năm. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm quanh thân lực lượng cũng theo đó lại lần nữa sinh ra thuế biến. Quả là thế đánh tan đối thủ, chẳng khác nào đánh giết lôi kiếp. Nhưng từ kiếp nạn ở bên trong lấy được niết bàn thuế biến chi lực, làm ta tự thân đạo hạnh sinh ra thuế biến. Lâm Tầm mắt đen sâu thắm sáng rực, lại nhìn về phía giữa sân những cái kia đối thủ lúc, tựu tựa như để mắt tới từng đầu ngon ngon miệng con mồi. Giết không có chút nào chần chờ, hắn thân ảnh lại lần nữa xông ra. Thật là khủng khiếp kiếp nạn khí tức. Đây là người nào ở đây độ kiếp? Cái này một mảnh sụp đổ hoang vu trụ vũ thế giới phủ cận, phút chốc hiện ra một đạo vàng ấm ánh vĩ ngạn thân ảnh, quang mang khiếp người, thần huy lưu truyền. Nhìn kỹ, rõ ràng là kia Bạch Nha tinh vực chúng linh thần sơn thái thượng trưởng lão Kim Diễm Đế Tổ. Lúc này hắn con ngươi co rút lại, động dung không thôi. Tại hắn thần thức cảm ứng bên trong, kia sụp đổ trụ vũ chỗ sâu, kiếp vân trùng điệp, tựa như vĩnh dạ che khuất bầu trời, vẹn vẹn phóng thích ra khí tức hủy diệt, để hắn bực này tổ cảnh nhân vật đều cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Kim Diễm Đế Tổ lúc này dừng bước, không dám tới gần đi qua, lo lắng bị kia kiếp nạn khí tức nhiễm đến. Nguyên lai là bước về phía đế cảnh lục trọng tuyệt đỉnh đế kiếp nửa ngày. Kim Diễm Đế Tổ lộ ra vẻ chợt hiểu, tại Bạch Nha tinh vực đồng dạng có tuyệt đỉnh đế cảnh hoành hành, đồng thời tại chúng linh thần sơn tựu có dạng này tựa như truyền kỳ nhân vật. Kia là Kim Diễm Đế Tổ sư đệ, Hào Thanh Tốn đại đế, thủ thiếu thời liền là một cách tuyệt thế yêu nghiệt, tu đạo bất quá 3 vạn năm, đã là tuyệt đỉnh đế cảnh thất trọng tồn tại. Sớm tại vài ngàn năm trước, Thanh Tốn đại đế tựu lên đường tiến về Đại Thiên chiến vực. Kim Diễm Đế Tổ làm sư huyên, tự nhiên vô cùng tin tưởng tuyệt đỉnh đế cảnh nội tình, biết rõ bực này tồn tại phá cảnh lúc đối mặt kiếp nạn vô cùng đáng sợ, xa không phải đế cảnh có thể so sánh. Không đúng, năm đó Thanh Tốn sư để tại độ kiếp nạn này lúc, thế nhưng không có đáng sợ như thế. Rất nhanh, Kim Diễm Đế Tổ sắc mặt biến hóa, lộ ra vẻ không thể tin được. Thanh Tốn đại đế năm đó ở độ lục trọng đại kiếp lúc, Kim Diễm Đế Tổ từng tự thân vì hắn hộ pháp, làm sao không biết kiếp nạn này huyền cơ. Nhưng lúc này, Kim Diễm Đế Tổ lại giật mình phát hiện, kia trụ vũ chỗ sâu đại kiếp, không chỉ là uy lực so Thanh Tốn đại đế chỗ độ chi kiếp cường đại, thậm chí còn sinh ra rất nhiều không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Đây hết thầy đều là Kim Diễm Đế Tổ chưa từng thấy qua. Người này là ai, như thế nào đối mặt như thế không thể tưởng tượng đại kiếp? Lập tức, Kim Diễm Đế Tổ lòng hiếu kỳ đều bị câu lên. Nguyên bản định đi đường hắn, quyết định lưu lại nhìn một chút. Thời gian trôi qua, trong lúc vô tình đã là mấy canh giờ đi qua. Dần dần, tại Kim Diễm Đế Tổ cảm ứng bên trong, kia che khuất bầu trời màu đen kiếp vân rốt cuộc có tán loạn xu thế. Cái này khiến hắn loáng thoáng ở giữa cảm ứng được kia một đạo tại độ kiếp thân ảnh. Chỉ là cách xa nhau quá mức xa xôi, lại thêm kia một thân ảnh tắm rửa lôi điện quang minh bên trong, quá rực rỡ cùng lóa mắt, cũng căn bản không cách nào thấy rõ ràng bộ dáng. Khó lường, lớn như thế kiếp đều có thể tiếp tục chống đỡ. Người này tại tuyệt đỉnh đạo đồ bên trên tạo nghệ, tuyệt đối sẽ không yếu tại Thanh Tốn sư đệ. Đặt tại một phương tinh vực thế giới bên trong, đều có thể nói là chân chính đỉnh phong cử phách. Kim Diễm đế tổ trong lòng sợ hãi thán phục. Có thể sau một khắc, hắn tựu sườn sốt, nhãn châu tử đều kém chút rơi ra tới. Làm sao như thế nào là hắn Kim Diễm đế tổ kém chút kêu đi ra. Tại chỗ rất xa chủ vũ chỗ sâu, kia liên tục kiếp vân đã tiêu tán, làm cho hắn trước tiên tựu thấy rõ ràng kia người độ kiếp bộ dáng. Rõ ràng là nửa năm trước thời điểm giết chết qua bọn hắn chúng linh thần sơn sáu vị đế cảnh vị kia hung thủ. Nửa năm trước hắn một đường bôn ba tìm kiếm Lâm Tầm tung tích, có thể tinh lộ hảo hãn, hắn cũng chỉ dám xác định Lâm Tầm là tiến về đại thiên chiến vực. Lại không ngờ rằng thế mà ở chỗ này gặp được, vừa nghĩ tới trước đó chính mình còn tại sợ hãi thán phục cùng cảm khái, thậm chí sinh ra kết giao tâm tư. Kim Diễm đế tổ tựa như ăn phải con ruồi tựa như, sắc mặt đều trở nên âm trầm xuống. Đáng tiếc, như ngươi như vậy nhân vật, vốn có thể tại về sau rực rỡ hào quang, có thể ngươi vừa đắc tội ta chúng linh đạo sơn, hôm nay chú định liền đem vẫn lạc sôi trào sát cơ phun lên. Kim Diễm đế tổ trong lòng, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt băng lãnh, một cái cất bước, liền biến mất ở nguyên địa. Khô nhìn xem kia đầy trời kiếp vân dần dần tiêu tán, Lâm Tầm cũng là thở dài một ngụm chọc khí. Trước đó, hắn đánh tan một đám tuyệt đỉnh đại đế thân ảnh, thôn phệ một cố lại một cố lôi kiếp lực lượng, làm cho hắn một thân đạo hạnh một lần lại một lần tại niết bàn bên trong thối biến. Cho đến lúc này, đã là thuận lợi bước vào vô pháp vô thiên chi cảnh thể nội bản mệnh đế cảnh. Tựa như vĩnh hằng thiêu đốt đại nhật tựa như, liên tục không ngừng chỗ phun ra tràn trề mênh mông lực lượng. Đạt đến nơi đây bộ, bản mệnh đế cảnh bất diệt, liền như là có được luyện hóa hết thảy uy năng, có thể không xem thiên địa đại đạo quy tắc. Vô pháp vô thiên Lâm Tầm phát giác được tự thân lực lượng tại đạt đến này cảnh về sau triệt để trở nên không giống, có được một loại chất biến. Đế cảnh cửu trọng quan nhất thiên tiềm, tiền tam trọng quan là một nghiệp chướng, bị coi là đế tâm chướng. Khám phá này chướng, thể xác tinh thần chi địa đều có thể hóa giới. Mà đế cảnh tứ trọng đến lục trọng thì có nhất nan, tên gọi phiền lung nan. Đánh vỡ này lồng chim, vô pháp diệt vô thiên. Có thể nói đế cảnh tứ trọng ngũ trọng cái này hai đại cảnh giới liền là một loại tích lũy. Tại đế cảnh lục trọng lúc thì hội sẽ sinh ra một trận hoàn toàn mới đại thối biến. Mà lúc này Lâm Tầm đã đánh vỡ này lồng chim, bước vào đế cảnh lục trọng. Cả người đạo hạnh cũng là tại thời khắc này sinh ra một loại trước nay chưa từng có biến hóa. Chỉ là còn không đợi Lâm Tầm cẩn thận cảm ứng bực này hoàn toàn mới biến hóa nhỏ bé ảo diệu, một cỗ cảm giác nguy hiểm tựu xông lên đầu. Gần như ở vào bản năng, hắn thân ảnh lói lên, oanh nguyên bản tại hắn chỗ dựa hư không bị một cái to lớn vô cùng bàn tay lớn màu vàng ấm hung hăng bẻ vụn. Lâm Tầm mắt đen bỗng nhiên lạnh lẽo. Cùng này đồng thời, nơi xa vang lên một đạo kinh ngạc thanh âm. Đế cảnh lục trọng mà thôi, dù cho là tuyệt đỉnh đại đế, lại có thể né tránh bản tỏa một kích, ngược lại là có chút năng lực. Theo sát lấy, Kim Diễm đế tổ thân ảnh nổi lên, thần sắc hắn lãnh khốc, con ngươi như điện một mực khóa chặt Lâm Tầm trên thân. Đáng tiếc, hôm nay ngươi chú định chấp nhận thân này vẫn đạo tiêu. Đế tổ Lâm Tầm giờ khắc này cũng là toàn thân cứng đờ, con ngươi co rút lại. Vạn không nghĩ tới, như thế nào vô duyên vô cớ địa, lại đột nhiên giết ra khủng bố như thế một cách tồn tại. Oanh không đợi Lâm Tầm nghĩ lại, Kim Diễm đế tổ đã không chút do dự xuất thủ. Toàn thân phóng xuất ra thao thiên kim sắc đạo quang, bao trùm thiên vũ, bao phủ thập phương. hắn tay áo huy động, bàn tay bắt ấm, hung hăng đánh ra. Kia trường ấm bày biện ra một loại trí cao tổ cảnh pháp tắc, huyền diệu khó lường. Xa xa nhìn một cái, giống như thượng thương chi thủ bao phủ xuống, muốn hủy diệt thế gian, xóa đi chúng sinh đế tổ chi uy. Tại lúc này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Sẽ chờ ở đây thời khắc, Lâm Tầm không chút do dự vận dụng tối cường thủ đoạn. Vô Uyên kiếm đỉnh oanh minh mà ra. Cấm thể thần thông phóng thích tuế nguyệt chi quang. Một thân đạo hạnh, nơi này khắc thôi phát đến cực điểm. Chỉ thấy kim diễm đế tổ thân ảnh xuất hiện một sát đình trệ. Sau đó tự bị vô uyên kiếm đỉnh bao phủ thân thể. Nương theo oanh minh. Thân thể cùng nguyên thần đều nổ tung. Còn không đợi khuyết tán. Tự bị ma diệt không còn trong chốc lát. Chấn sát đế tổ như vậy gọn gàng mà linh hoạt. Như vậy bá đạo vô song trước đó còn thần uy vô lượng. Bế nghệ lãnh khốc kim diễm đế tổ. Thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Tự một mệnh u vô. Bực này kiểu chết không thể nghi ngờ quá oan uổng cùng sỉ nhục. Truyền đi sợ là không người nào dám tin tưởng. Dù sao, đế tổ cỡ nào chí cao cùng kinh khủng, tuyệt đối là sừng sững chư thiên phía trên nhân vật. Nhưng bây giờ lại đều không thể phản ứng tự bị giết. Đây tuyệt đối có thể làm cho sở hữu tu đạo giả mắt trợn tròn. Cho dù là Lâm Tầm chính mình, cũng không khỏi giật mình. Hậu chi hậu giác vỗ trán một cái. Áo não nói, ta làm sao lại quên. Mới vừa vặn phá cảnh. Hẳn là lưu lại lão gia hỏa này. Chắc nghiệm thoáng cái đế cảnh lục trọng lực lượng như bị kia chết đi kim diễm đế tổ nghe đến lời này. Cũng không biết nên làm cảm tưởng gì. Thiên kiêu chiến kỷ 243 chương 2407 địa khôn giới môn tiếp dẫn chi thành kim diễm đế tổ vẫn lạc về sau. Trên thân chỉ để lại một viên màu vàng kim nhạt giới chỉ. Nếu không phải Lâm Tầm kịp thời thu tay lại, cái này mai chiếc nhẫn màu vàng ấm thiếu chút nữa cũng bị vô uyên kiếm đỉnh làm hỏng. Xóa đi trên mặt nhẫn ý chí lạc ấm, Lâm Tầm ý thức thăm dò vào trong đó, liền phát hiện chiếc nhẫn kia rõ ràng là một kiện mang theo từng tia từng sợi trật tự lực lượng đế bảo, có thể diễn hóa thành một cái đạo kiếm, tên gọi canh kim kiếm giới. Chỉ là điểm này trật tự lực lượng căn bản cũng không đủ xem kém xa trật tự hoàng viêm. Trong giới chỉ ngược lại là cất giấu không ít đồ tốt, trồng chất như núi đan dược, đạo tinh, thần tài còn có một số hỗn tạp vật phẩm. Thông qua điều tra, Lâm Tầm lúc này mới hiểu rõ đến kim diễm đế tổ thân phận, minh bạch đối phương tại sao lại đến đây truy sát chính mình. Đang lúc Lâm Tầm dự định đem cái này canh kim kiếm giới thu hồi, bỗng nhiên chú ý tới một mặt khắc dấu lấy kỳ dị đạo văn đồ án tử sắc đồng giám mặt ngoài. Lặng yên phát sáng. Lâm Tầm lúc này đem vật này lấy ra. Ông tử sắc đồng giám run nhẹ nhẹ, sau đó phun ra chói mắt tử sắc thần hồng, dần dần hóa thành một cái màn sáng. Màn sáng bên trong là một phương hảo hãn, rộng lớn huyết sắc chiến trường. Khắp nơi là núi thây biển máu cảnh tượng. Lang yên liên tục, nối liền thiên địa. Thần ma chinh chiến gào thét sau ồ ồ vang vọng. Rất nhiều vĩ ngạn thân ảnh hoành hành trong đó, đang đuổi trục chém giết, đánh cho long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang. Khắp nơi bày biện ra băng diệt kinh khủng cảnh tượng. Sư huynh! Bỗng dưng một thanh âm vang lên. Theo sát lấy, một tấm khuôn mặt anh tuấn hiện lên ở màn sáng. Một đầu mái tóc dài màu xanh, trong con mắt hiện ra vạn kiếm bắn ra dị tượng. Chỉ là làm xuyên thấu qua đồng giám màn sáng nhìn thấy Lâm Tầm lúc, cái này tóc xanh khôi ngô nam tử bỗng nhiên khẽ giật mình, sắc mặt trầm xuống. Ngươi là người phương nào? Hắn băng lãnh lên tiếng, âm vang như kiếm, khiếp người chi cực. Lâm Tầm mắt đen nhắm lại, đã phát giác được cái này tử sắc đồng giám là một loại kỳ lạ đưa tin cổ bảo, có thể sinh ra thiên nhai chỉ xích diệu dụng. Canh kim kiếm giới cũng ở trong tay ngươi. Chẳng lẽ tóc xanh nam tử trong con ngươi bắn ra kinh khủng hàn ý, cũng đoán được cái gì? Lâm Tầm lạnh nhạt nói, ngươi đoán không sai, kim diễm đã chết. Tóc xanh nam tử mặt như băng xương, bỗng nhiên chỉ một cách Lâm Tầm. Đừng để ta tại đại thiên chiến vực nhìn thấy ngươi, thanh âm lộ ra xâm nhiên vô song sát cơ. Quanh màn sáng vỡ nát, hết thảy cảnh tượng tiêu tán. Thanh Tốn đại đế sao Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Đang kiểm tra canh kim kiếm trong nhẫn di vật lúc. Lâm Tầm nhìn thấy một chút thư. Bên trên ghi lại kim diễm đế tổ cùng Thanh Tốn đại đế ở giữa một ít chuyện. Điều này cũng làm cho Lâm Tầm hiểu rõ đến Thanh Tốn đại đế thân phận. Biết rõ đây là một vị có cái thế phong thái tuyệt đỉnh đại đế. Đồng thời đã đạt đến đế cảnh thất trọng tình trạng. Cùng hắn nói Thanh Tốn là kim diễm sư đệ. Không bằng nói. Kim diễm càng giống là Thanh Tốn trưởng bối. Nhìn xem Thanh Tốn quật khởi cùng trưởng thành. Quan hệ thân dày. Vừa rồi ra hỏa này xuất hiện địa phương. Chinh chiến không ngừng. Lang yên liên tục. Hẳn là đại thiên chiến vượt bên trong cách nào đó chiến trường. Lâm Tầm một bên nghĩ ngợi, tiện tay liền đem kia tử sắc đồng giám bóp nát. Sau đó, Lâm Tầm ngồi xếp bằng bắt đầu củng cố vừa phá cảnh đạo hạnh. Trong tu luyện, hắn nhạy cảm phát giác được. Không chỉ là bản mệnh đế giới sinh ra chất thối biến. Liền cắm rễ ở trong đó hỗn độn thụ mầm non. Cũng cao lớn một đoạn. Đầu cành xanh nhạt diệp tử phiêu dắt. Lưu chuyển lên sinh mệnh rung động. Tỏa ra hỗn độn pháp tắc cũng càng thêm tinh thuần. Giống như bây giờ kia đầu cành diệp tử đã đạt tới 18 phiến nhiều. Mỗi một phiến trên phiến lá mạch lạc. Kỳ thực liền là hỗn độn pháp tắc một loại thể hiện mà Lâm Tầm tại tu luyện lúc. Thì có thể trực quan cảm thụ đến. Đạo hạnh của mình bên trong. Thêm ra một cỗ giống như hỗn độn đặc chất. Làm cho chính mình nắm trong tay hơn 5.000 đại đạo lực lượng. Cũng nhận được một loại thấm vào. Nếu nói những cái kia đại đạo liền là khác biệt sắc thái vải vẽ. Hỗn độn pháp tắc liền là một loại thuốc nhuộm. Có thể làm cho cái này khác biệt vải vẽ đều là trở nên càng thêm tiên diễm cùng mỹ lệ. Tạm thời. Lâm Tầm còn vô pháp cảm nhận được loại này biến hóa rất nhỏ ảo diệu. Có thể hắn dám đoán chắc. Theo hỗn độn thù không ngừng trưởng thành. Xuất hiện diệp tử cũng chắc chắn càng ngày càng nhiều. Hiện ra hỗn độn pháp tắc cũng chú định hội sẽ càng thêm hùng hậu mà hết thảy này. Đem trực tiếp đối với mình một thân đạo hạnh sinh ra một loại trả lại cùng thai nghén. Làm cho đạo hạnh sinh ra biến hóa 7 ngày sau. Lâm Tầm từ lúc ngồi bên trong đứng dậy. Chỉ cảm thấy toàn thân dễ chịu. Một hít một thở. Thiên địa ở giữa các loại khí tức. Các loại lực lượng đều có thể bị luyện hóa thành chính mình cần thiết lực lượng. Đây chính là vô pháp vô thiên chi cảnh. Dù là liền là tại cách này sụp đổ hoang vu trụ vũ vị diện bên trong. Cũng có thể hấp thu đến lực lượng. Luyện hóa thành chính mình dùng cùng ngày. Lâm Tầm tiếp tục đạp vào hành trình. Một nắng hai sương. Ngao du tinh không bên trong. Dọc theo thanh tước chỉ dẫn phương hướng. Hướng đại thiên chiến vực chỗ yên tâm tiến đến. Một đường bôn ba, một đường gian nan vất vả. Hung hiểm cùng sát kiếp đã không cần lắm lời. Gần như mỗi lần tiến vào một cái sụp đổ chủ vũ vì diện. Chắc chắn sẽ gặp được các loại không tưởng được thiên tai. Những cái kia tai nạn thậm chí có thể đơn giản diệt trừ đế cảnh tồn tại. Mà tại đi qua một chút phồn hoa cường thịnh chủ vũ vì diện lúc cũng tương tự có các loại nguy hiểm. Liền như là tại Bạch Nha tinh vực kinh lịch đồng dạng. Kia gì vực cường giả xem Lâm Tầm như vậy kẻ ngoại lai là con mồi. Tùy ý xuất thủ. Mà nhằm vào Lâm Tầm sát kiếp thường thường là bởi một chút đế cảnh tồn tại tạo thành. Đối với cái này, Lâm Tầm đương nhiên sẽ không khách khí, một đường huyết sát đi qua. Thời gian trôi qua, lại là vội vàng 3 tháng đi qua. Lâm Tầm tính một cái. Vẹn vẹn chính mình một đường đi tới giết chết đế cảnh nhân vật. Đều đã không dưới 100 người trong đó. Càng nắm chắc hơn vị đế cảnh cửu trọng tổ cảnh nhân vật. Nhưng cùng kim diễm đế tổ đồng dạng. Những này đế tổ còn nói không lên là chân chính nhất đạo chi tổ. Chưa từng chân chính trưởng khống một đầu đại đạo hoàn chỉnh bản nguyên đạo tắc. Đối bây giờ Lâm Tầm mà nói. Giết chết những này đối thủ lúc. Thậm chí đã không cần vận dụng cấm thể thần thông. Chỉ dựa vào tự thân đạo hạnh. Liền có thể ở chính diện tranh phong trung tướng hắn đánh chết. Mà đoạn đường này ma luyện. cũng là để Lâm Tầm cả người khí chất càng thêm trầm tĩnh, tựa như một tòa viễn cổ nguy nga thần sơn không thể lay động. Cách này một ngày, lập tức sẽ tiến vào bát đại giới môn một trong chỗ dẫn độ thành. Bỗng nhiên Thanh Tước mở miệng, tinh thần phấn chấn. Từ xưa tới nay, mỗi một tòa thông hướng đại càn chiến vực giới môn phủ cận, đều là đứng vững vàng một tòa mở tại chỗ vũ tinh không bên trong cử thành. Từ khác nhau chỗ vũ tinh không thế giới chạy tới cường giả, trước khi đến giới môn lúc, đều là cần hội tụ tại cách này cử thành bên trong, chờ đợi dẫn độ. Cho nên được xưng dẫn độ thành. Những này, ở trên đường thời điểm Thanh Tước đã vì Lâm Tầm nói qua. Giờ phút này cũng là tinh thần nhất chấn. Nói, rốt cuộc muốn tới cẩn thận tính toán. Theo tinh không cổ đảo bắt đầu, bôn ba đến nay, đã đi qua sắp tới thời gian một năm. Trong năm đó, hắn trải qua to to nhỏ nhỏ mấy chục cây sụp đổ hoang vu chủ vũ không khỏi. Cũng xuyên qua một cây so một cây đỉnh thịnh phồn hoa tinh vực đại thế giới. Chỗ trải qua hung hiểm cùng ma luyện, viễn siêu tưởng tượng. Đáng sợ nhất là trên đường đi cô độc, tịch mịch cùng không biết. Minh mông tinh không, hảo hán nếu không có ngần, mỗi một bước bước ra, thậm chí để cho người ta thường sẽ sinh ra mê thất cảm giác. Cũng còn tốt, có Thanh Tước làm bạn một bên, tiến hành chỉ dẫn. Nếu không, nếu để Lâm Tầm chính mình đi thăm dò, đoạn không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong đã tới. Ngươi bây giờ tiến về dẫn độ thành, ở vào bát đại giới môn một trong địa khôn giới môn bên ngoài, tại đại thiên thế giới bên trong, danh liệt vị thứ 5 thiên đô tinh vực, tựu cử ly tòa này dẫn độ thành không xa. Nhớ lấy, tiến vào dẫn độ thành về sau, đừng tự tiện động thủ. Nếu không, tòa trấn dẫn độ thành bên trong hộ thành dùng, đem triệu tập trong thành sở hữu cường giả, tiến hành trấn sát. Thanh Tước nhanh chóng cho chỉ điểm. Dựa theo nó thuyết pháp, hộ thành dùng thân phận đều là rất đặc thù, bởi vĩnh hằng chân giới bên trong bất hủ đế tộc cường giả đảm nhiệm. Giống như cái này địa khôn giới môn bên ngoài dẫn độ thành, chính là bởi bốn cái bất hủ đế tộc lực lượng thay phiên tiến hành trông nom. Cách mỗi 3.000 năm liền sẽ thay phiên một nhóm hộ thành dùng. Cái này bốn đại bất hủ đế tộc theo thứ tự là Văn, Hoành, Bành, Hạ, đều là nắm trong tay địa giai trật tự lực lượng bất hủ thế lực, đặt tại vĩnh hằng chân giới bên trong cũng là nhất lưu tồn tại. Nghe được cách này, Lâm Tầm không nhịn được hỏi, so với Lạc gia như thế nào? Từ xưa đến nay, bát đại giới môn bên ngoài 8 tòa dẫn độ thành, chính là theo đại thiên thế giới tiến về đại thiên chiến vực 8 đầu đường đi. Một mực bởi vĩnh hằng chân giới bên trong một đám bất hủ đế tộc trưởng khống. Thanh Tước nói, đặt tại trước kia, Lạc gia cường thịnh thời điểm, từng lấy nhất tộc chi lực, một mực trưởng khống qua một tòa dẫn độ thành. Cái khác đế tộc căn bản là không có cách nhúng chàm. Nhưng bây giờ mà Lạc gia sớm đã không nhiều bằng lúc trước, bây giờ cũng chỉ có thể cùng cái khác một chút bất hủ đế tộc cùng một chỗ trưởng khống hỏa ly giới môn bên ngoài dẫn độ thành. Nếu nói cùng Văn, Hoành, Bành, Hạ cái này tứ đại thế lực so sánh, Lạc gia cùng chưa nói tới đỉnh tiêm, nhưng cũng không kém ở đâu. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Bát đại giới môn, 8 tòa dẫn độ thành, tuyên cổ đến nay, một mực bởi vĩnh hằng chân giới bên trong một đám bất hủ đế tộc thay phiên trưởng khống. Cái này xác thực vượt quá Lâm Tầm dự kiến. Hai ngày sau, tại Thanh Tước chỉ dẫn phía dưới, Lâm Tầm rốt cuộc đi tới kia địa khôn giới môn chỗ dẫn độ thành. Đây là một mảnh lãnh tịch, khoảng không chủ vũ tinh không, một đầu giống như tinh hà màu đen quang mang vắt ngang tinh không bên trong, bao phủ khắp nơi, liền như là một đạo màn trời tựa như. Đạo cấm màn trời một loại chủ vũ thế giới tự nhiên cấm khu, liền xem như đế cảnh tồn tại, muốn vượt qua dạng này cấm khu, cũng là cửu tử nhất sinh. Bởi vì cái kia đạo cấm màn trời bên trong tràn ngập dược dị cùng không rõ kiếp nạn chi lực, có thể xóa đi tu đạo giả trên người tu vi, ăn mòn hắn thần hồn cùng đạo khu. Trừ đây, còn có rất nhiều không thể tưởng tượng nổi hung hiểm cùng cấm kỵ. Dù cho là đế tổ cảnh tồn tại, đơn giản cũng không dám vượt lôi trì một bước, dựa theo thanh tước thuyết pháp, cũng chỉ có siêu thoát tổ cảnh, đạt đến bất hủ tồn tại, mới có năng lực đi xông đảo cấm màn trời. Mà kia bát đại giới môn một trong địa khôn giới môn, vào chỗ tại đảo cấm màn trời chỗ sâu nhất còn tốt. Tại kia dẫn độ thành bên trong có tránh đi đảo cấm màn trời hung hiểm thẳng đến địa khôn giới môn phương pháp. Người xem kia, liền là dẫn độ thành. Bởi bất hủ thần kim đổ lên mà thành, liền là đế tổ tầng thứ nhân vật, cũng vô pháp dung chuyển, được xưng tụng là tuyên cổ vĩnh tồn. Cái này vô số tuế nguyệt đến nay, từng có không biết bao nhiêu đế cảnh nhân vật trải qua gian khổ, bôn ba mà đến, ở đây trong thành hội tụ. Thanh tước con ngươi nhìn qua nơi xa, kia cử ly đảo cấm màn trời cách đó không xa tinh không bên trong, đứng vững vàng một tòa thành, tắm rửa tại thần bí đảo quang thần huy bên trong, rộng lớn mà hùng vĩ. B. Sơ, suy nghĩ xảy ra vấn đề, kẹt văn đến kịch liệt, canh thứ hai sẽ rất muộn. Thiên kiêu chiến kỷ 243 chương 2408 chủ hư nguyên tinh lãnh tịch chủ vũ bên trong. Một tòa thành lớn hùng vĩ tỏa lạc, muôn hình vạn trạng, minh mông đảo quang giống như ức vạn triều tịch chập trùng, vạn cổ bất hủ. Làm lần đầu tiên xem đi qua, Lâm Tầm cũng không nhịn được động dung. Kia cử thành không phải tỏa lạc tại tinh thần bên trên, cũng không phải sừng sững với thế giới vị diện bên trong, mà là trực tiếp huyền tại chỗ vũ bên trong, chấn động lòng người. Nhật nguyệt tinh thần ở đây thành trước đó, đều lộ ra phá lệ nhỏ bé, dẫn độ thành thanh tước phút chốc hóa thành một đạo lưu quang, trở lại túi thơm bên trong. Nó truyền âm nói, như bị kia bất hủ đế tộc người nhìn thấy ta, chắc chắn sẽ vì ngươi trêu chọc tai họa. Lâm Tầm gật đầu, độn không hướng kia dẫn độ thành lao đi. Càng đến gần, tựu càng có thể phát hiện dẫn độ thành cỡ nào nguy nga cử đại. Đơn giản so một phương thế giới đều muốn rộng lớn bao la hùng vĩ. Tường thành như sơn lĩnh kéo dài bát ngát, tản ra màu vàng kim nhàn nhạt đạo quang. Thành lâu giống như rãnh trời tựa như, bao la hùng vĩ nặng nề. Phủ cận tinh không bên trong, vô số chói lọi đạo quang gào thét, theo bốn phương tám hướng hướng tiếp dẫn thành mà đi. Thần hồng như mưa, bóng người như nước thủy triều, có ngồi cưới thần dị linh cầm hung thú, có cưới hoa mỹ bảo liễn, có đặt chân ở tường vân bồ đoàn phía trên, có thao túng phi độn đạo bảo, vô luận là hung cầm dị thú, hoa mỹ bảo liễn, vẫn là bồ đoàn, bảo vật đều là có thể xưng thế gian đỉnh tiêm trình độ. Nhìn kỹ, những này thân ảnh phần lớn là thành quần kết đội ẩn hiện, cũng có giống như Lâm Tầm như vậy lẻ loi một mình độc hành khách. Lâm Tầm phóng nhãn quét qua, khắp nơi đều là đế cảnh nhân vật thân ảnh, phô khiếu thiên địa, truy tinh cản nguyệt, thần uy hảo đẳng, pháp lực vô biên. Lâm Tầm cũng không nhịn được âm thầm hít một hơi khí lạnh. Đặt tại tinh không cổ đảo bên trên, chúng đế xuất hành, tuyệt đối có thể dẫn phát thiên hạ oanh động. Nhưng tại cách này tiếp dẫn thành bên ngoài, lại là nhìn mãi quen mắt, đó chính là dẫn độ thành. Mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ có đến từ khác biệt chủ vũ thế giới đại năng giả hội tụ, tiến về địa khôn giới môn. Bất quá, chúng ta lần đến chỉ là du lịch, kiến thức nơi đây cảnh tượng, là về sau làm chuẩn bị. Từ xưa đến nay, chỉ có tại cái này dẫn độ thành bên trong, mới có thể nhìn thấy nhiều như vậy đế cảnh nhân vật. Đây cũng là thiên hạ một đại kỳ quan. Suy nghĩ một chút liền biết, đại thiên thế giới bao quát không biết bao nhiêu chủ vũ vị diện. Mỗi một cái chủ vũ vị diện bên trong đế cảnh nhân vật mặc dù thưa thớt vô cùng, nhưng nếu cùng một chỗ hội tụ đến cái này tiếp dẫn thành phủ cận, loại kia số lượng cũng là hùng vĩ vô cùng. Đúng vậy a, trước kia có nhân vật già cả nói, tại tiếp dẫn thành bên trong, đế cảnh nhiều vô số kể, ta còn không tin. Hiện tại xem ra, cổ nhân nói không sai. Một đám đế cảnh trò chuyện theo Lâm Tầm bên người gào thét mà qua. Nghe được bọn hắn trò chuyện, để Lâm Tầm khẽ giật mình. Hiển nhiên, những này đế cảnh nhân vật cũng không phải là muốn đi trước đại thiên chiến vực, thuần túy liền là đến đây du lịch. Đối với các ngươi tinh không cổ đạo tu đạo giả mà nói, tiến về đại thiên chiến vực đường xá xa xôi hung hiểm, tràn ngập long đong. Nhưng đối một chút liên tiếp tiếp dẫn thành chủ vũ vị diện bên trong tu đạo giả mà nói, đến đây nơi đây giống như du sơn ngoạn thủy. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là nhất định phải đều phải có đế cảnh trở lên tu vi. Thanh tước truyền âm cho Lâm Tầm chỉ điểm. Tựa như cách này cử ly tiếp dẫn thành gần nhất thiên đô tinh vực, chính là đại thiên thế giới bên trong bài danh thứ 5 một phương chủ vũ vị diện. Quật khởi trong đó đế cảnh nhân vật, không ra 3 ngày liền có thể đến tiếp dẫn thành. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, đi theo kia lần lượt từng thân ảnh hướng tiếp dẫn thành lao đi. Hắn lẻ loi một mình, khí tức quanh người nổi liếm, khí chất lạnh nhạt, nhìn cùng người bình thường không có gì khác biệt. Có thể một đường thấy đế cảnh nhân vật, đều không dám khinh thị. Dù sao, có thể ngao du hư không, tiến về tiếp dẫn thành. Tối thiểu cũng là giống như bọn họ đế cảnh nhân vật tiến vào kia nguy nga cửa thành về sau. Liền gặp được chỗ là chen vai thích cánh cảnh tượng. Quang mang bốc lên, bảo quang bốn phía, làm một tòa danh mãn đại thiên thế giới tiếp dẫn thành. Trong mỗi ngày không biết có bao nhiêu kinh khủng nhân vật ùn ùn kéo đến. Đồng dạng, nơi đây cũng có được rất nhiều thương hội cùng giao dịch chi địa. Vô luận là đan dược phường, chân bào các, luyện khí phường, vẫn là như tiểu lâu, khách sạn một loại địa phương, phần lớn là nhằm vào đế cảnh nhân vật đưa ra thiết. Phía sau đều là đứng thẳng thế lực khổng lồ. Nếu không cũng đoạn không có khả năng tại tiếp dẫn thành bên trong có được nhất tịch chi địa. Trên thực tế, tiếp dẫn thành loại trừ là thông hướng đại thiên chiến vực một đạo môn hộ, vẫn là một tòa cực kỳ phồn hoa cường thịnh thương mậu chi thành. Rất nhiều đến từ khác biệt chủ vũ thế giới đế cảnh nhân vật hội tụ ở đây, cũng không phải là vì tiến về đại thiên chiến vực, thuần túy chính là vì ở đây trao đổi tu hành cần thiết thần liêu, đan dược, công pháp các loại chờ chút vật phẩm, mà có thể làm cho chư thiên đại đế đều bị hấp dẫn mà đến giao dịch chi địa. Chỗ giao dịch vật phẩm tự nhiên không giống bình thường. Để Lâm Tầm ngoài ý muốn chính là, trong thành loại trừ đế cảnh nhân vật, phần lớn lại đều là đế cảnh phía dưới nhân vật. Bọn hắn đảm nhiệm các loại nhân vật, như tiểu lâu gã sai vặt, cửa hàng người phục vụ các loại chờ chút nhân vật. Cũng đúng, đế cảnh nhân vật cỡ nào tồn tại, há có thể ở đây gào to buôn bán bảo vật. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Tiền bối là lần đầu tiên đến đây tiếp dẫn thành không bao lâu. Một cách mập mạp nhìn trung thực thật thà nam tử tựu lại gần. Tuy chỉ có thánh cảnh tu vi, có thể một chút cũng không đổi sắc, trên mặt đều là nhiệt tình nụ cười. Không tệ, Lâm Tầm gật đầu. Mập mạp đôi mắt sáng lên, nói: tiền bối là đến du lịch, vẫn là đến mua trao đổi bảo vật, hay là vì tiến về đại thiên chiến vực? Lâm Tầm nói: trước du lịch một phen, suy nghĩ thêm phải chăng tiến về đại thiên chiến vực. Mập mạp cười nói: bị nhân tác chung, ở đây thành pha trộn nhiều năm, có lẽ có thể giúp đỡ tiền bối một tay. Chỉ cần tiền bối cảm thấy hài lòng lúc, đưa cho ta một chút thù lao liền có thể. Lâm Tầm giờ mới hiểu được đối phương ý đồ đến. Nhiều hứng thú nói: ngươi muốn cái gì thủ lao? Tốt nhất là chủ hư nguyên tinh. Mập mạp nói, tự giải thích: nguyên lai cách này chủ hư nguyên tinh, chính là theo vĩnh hằng chân giới bên trong lưu truyền ra một loại tiền tệ, là một loại nổi uẩn dâng trào hỗn độn khí tức thần liêu. Mỗi một khối chủ hư nguyên tinh bị cắt thành đồng tệ lớn nhỏ, đó là một loại tiền tệ, cũng có thể dùng để tu hành. Tại vĩnh hằng chân giới, chủ tư nguyên tinh liền là thiên hạ hết thảy đều là công nhận lưu thông tiền tệ. Y theo phẩm tướng khác biệt, có thể phân tam đẳng. Đệ nhất đẳng chủ tư nguyên tinh chân quý nhất, đệ tam đẳng kém nhất. Nghe xong, Lâm Tầm nói: trên người của ta nhưng không có vật này. Mập mạp cười nói: tiền bối không cần vì thế phiền não. ở trong thành tựu có chuyên môn hối đoái chủ hư nguyên tinh địa phương. Một vạn khối đạo tinh có thể hối đoái một viên tam đẳng chủ hư nguyên tinh. 100 khỏa tam đẳng chủ hư nguyên tinh có thể hối đoái một viên nhị đẳng chủ hư nguyên tinh. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, đương nhiên tiền bối cũng có thể đem trong tay thần liêu, đan dược, công pháp, bảo vật bán ra, dùng cách này hối đoái chủ hư nguyên tinh. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, không nhịn được hỏi, ta nghe nói muốn đi trước đại thiên chiến vực cần tại hộ thành dùng quản hạt phủ thành chủ bên trong hối đoái tín phù bằng chứng. Thư này phù bằng chứng lại giá trị bao nhiêu? Mập mạp dối ra một ngón tay. 1000 khỏa nhất đẳng chủ hư nguyên tinh cũng chính là 1000 ước khối đạo tinh. Con số này báo ra đến liền Lâm Tầm con ngươi đều híp híp. Hắn cũng không phải trả không nổi, thân là một cách tuyệt đỉnh đại đế, hắn những năm này du lịch thiên hạ tích lũy tài phú sớm đã không thể đánh giá. Dù là những cái kia không dùng được bảo vật đều lưu tại Tẩy Tâm Phong, có thể một năm này thời gian bên trong vẹn vẹn hắn vượt qua tinh không một đường theo trong tay địch nhân lấy được chiến lợi phẩm, liền là một cái thiên văn sổ tự. Nhưng là cái giá tiền này vẫn là vượt qua Lâm Tầm tưởng tượng. 1000 ước đạo tinh khái niệm gì, chuyển đổi thành đế binh đều có thể trồng chất thành một tòa núi nhỏ. Hắn vốn cho rằng tiến về đại thiên chiến vực liền là đạp vào một đầu không về huyết lộ, hung hiểm khó lường. Ai có thể nghĩ vẹn vẹn chỉ là một cách thông hướng địa khôn giới môn tín phù bằng chứng liền muốn hao phí nhiều tiền tài như vậy. Tiền bối, kia địa khôn giới môn ở vào đạo cấm màn trời chỗ sâu nhất, nếu không có tín phù bằng chứng tự không lên được thông hướng địa khôn giới môn giới thuyền. Nói trở lại, giá tiền này mặc dù không hợp thói thường, có thể đối tiền bối bực này đế cảnh nhân vật mà nói, tất nhiên là âm gánh chịu nổi. Mập mạp nhanh chóng giải thích một chút. Tốt, trước khi đến đại thiên chiến vực trước đó, ngươi theo bên cạnh ta đi. Lâm Tầm gật đầu. Mập mạp thần sắc vui mừng, sau đó nhỏ giọng nói, tiền bối, trước tiên nói rõ, ta một ngày cần phải thu lấy 10 khỏa tam đẳng chủ hư nguyên tinh. Lâm Tầm nói, như vậy đi, ngươi trước mang ta đi hối đoái chủ hư nguyên tinh. Mập mạp thống khoái đáp ứng, mang theo Lâm Tầm xoay trái rẽ phải, trọn vẹn xuyên qua hơn 10 quảng trường, mới tiến vào một tòa tên gọi chủ hư trai kiến trúc cổ xưa bên trong. Tiền bối, bây giờ cách này chủ hư trai, trong phủ thành chủ người đều là cùng hộ thành dùng vận nguyên đế tổ đồng dạng, đến từ vĩnh hằng chân giới bất hủ đế tộc hạ thì. Ngài có thể nhất định muốn nhớ kỹ, ở trong thành không thể nhất đắc tội, liền là hạ thị người. Tiến vào chủ hư trai trước đó, mập mạp cố ý truyền âm nhắc nhở thoáng cái. Vận nguyên đế tổ, bất hủ đế tổ hạ thị. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Chủ hư trai bên trong có rất nhiều cùng Lâm Tầm đồng dạng lần đầu đến đây dẫn độ thành đế cảnh nhân vật, đều là tại hối đoái chủ hư nguyên tinh. Người tuy nhiều nhưng lại trật tự rành mạch. Hiển nhiên, mỗi người đều tin tưởng chủ hư trai là không thể đắc tội. Rất nhanh, Lâm Tầm xếp tới một cái quý diện trước, tiện tay đem một cái túi đựng đồ đưa ra. Trong đó chứa đều là từng tòa núi nhỏ đống tựa như đạo tinh. Nhưng cuối cùng lại chỉ đổi đến 3 viên nhất đẳng chủ hư nguyên tinh đạo tinh, 50 khỏa nhị đẳng chủ hư nguyên tinh, cùng 80 khỏa tam đẳng chủ hư nguyên tinh. Cũng là lúc này, Lâm Tầm rốt cuộc thấy rõ ràng chủ hư nguyên tinh bộ dáng. Mỗi một khối đều là đồng tiền lớn nhỏ, tam đẳng là màu xanh, nhị đẳng là ngân sắc, nhất đẳng là kim sắc. Mỗi một khối chủ hư nguyên tinh đều có vạn quân chi trọng, nội ẩn lấy dâng trào hùng hậu tinh thuần hỗn độn khí tức. Mà phẩm giai càng cao, ẩn chứa hỗn độn khí tức tựu càng đục dày. Lâm Tầm cảm ứng thoáng cái, cái này chủ hư nguyên tinh hoàn toàn chính xác so đạo tinh chân quý quá nhiều. Dù là không phải dùng để sung làm tiền tệ, cũng đủ để thỏa mãn đế cảnh nhân vật tu hành cần thiết. Nhất là nhất đẳng chủ hư nguyên tinh, tối thiểu có thể trèo chống đã có được đế cảnh lục trọng tuyệt đỉnh tu vi Lâm Tầm. Tu hành đằng đằng một ngày thời gian đi ra chỗ hư trai. Lâm Tầm tiện tay đem 50 khỏa tam đẳng chỗ hư nguyên tinh đưa cho mập mạp. Nói, đây là dự chi thủ lao. Mập mạp lập tức lông mày khai nhãn cười. Đối chỉ có thánh cảnh tu vi hắn mà nói, cái này dự chi thù lao đã có thể nói là một bút tài phú kích dù cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ. Mập mạp lúc này mới nói ra, tiền bối, tiếp xuống đi cái nào bán ra bảo vật, tiếp tục hối đoái chủ hư nguyên tinh. Lâm Tầm không giả nghĩ nói thầm, trong tay hắn mới chỉ 3 viên nhất đẳng chủ hư nguyên tinh, còn thiếu rất nhiều 1000 số lượng. Càng đừng đề cập đi hối đoái một tấm thông hướng địa khôn giới môn tín phù bằng chứng. Còn tốt, trên người hắn mặc dù thiếu đạo tinh, có thể cũng không thiếu các loại thần liêu cùng bảo vật thiên kiêu chiến kỷ 243 chương 2409 tìm tới cửa giao dịch đế cảnh nhân vật trên thân. Cực ít hội sẽ mang theo đạo tinh xuất hành. Nhưng đế cảnh nhân vật trên thân mang theo bảo vật cùng thần liêu giá trị, chú định xa xa không phải bao nhiêu số lượng đạo tinh có thể so sánh. Một năm qua này, Lâm Tầm vượt qua tinh không, trải qua hung hiểm, giết chết đế tổ đều khoảng cái. Cái khác chết trong tay hắn dưới đế cảnh nhân vật lại càng không biết phàm kỷ. Thu hoạch chiến lợi phẩm tự nhiên kinh người chi cực. Trước đó tại chủ hư trai bên trong chỗ hối đoái, vẹn vẹn chỉ là đạo tinh mà thôi. Có lẽ số lượng khổng lồ, nhưng chưa nói tới lớn bao nhiêu giá trị. Mà bây giờ, Lâm Tầm dự định đem những cái kia không dùng được chiến lợi phẩm cũng xuất thủ. Sau nửa canh giờ, Lâm Tầm tại mập mạp chỉ dẫn dưới tiến vào tứ tôn các. Gọi là bốn tôn thay mặt chỉ là Văn, Hoành, Bành, Hạ bốn đại bất hủ đế tộc. Cách mỗi 3000 năm, bốn đại bất hủ đế tộc hội sẽ thay phiên tiếp quản dẫn độ thành. Tứ tôn các cũng sẽ thay phiên lấy bị trưởng khống. Hiện nay trưởng khống tứ tôn các tự nhiên là Hạ gia. Dựa theo mập mạp thuyết pháp, tại dẫn độ thành bên trong, tứ tôn các được xưng tụng là quy mô lớn nhất, nội tình tối cường thương hội. Giao dịch hối đoái giá cả cũng được xưng tụng là nhất là công bằng. Trọn vẹn một canh giờ sau, Lâm Tầm theo tứ tôn các bên trong đi ra lúc, trên thân đã thêm ra cửu thiên khỏa nhất đẳng chủ hư nguyên tinh, cùng 3000 khỏa nhị đẳng chủ hư nguyên tinh, 3000 khỏa tam đẳng chủ hư nguyên tinh. Số lượng nhìn như cũng không nhiều, có thể loại kia tài phú đã là có thể khả quan. Tại hối đoái lúc, để những thị giả kia cùng giám bảo sư cũng không khỏi chấn kinh. Dựa theo bọn hắn những năm này giao dịch lúc hình thành nhận biết, liền là đế tổ chi lưu nhân vật. Đem một thân bảo vật tất cả đều bán, sợ đều thu thập không đủ cửu thiên chi số nhất đẳng chủ hư nguyên tinh mà mập mạp đầu đã choáng váng. Hắn chính mắt thấy trận này có thể xưng đại thủ bút giao dịch, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu: vị tiền bối này tuyệt đối là loại kia không thiếu tiền tồn tại. Đơn giản thái hào trên thực tế, Lâm Tầm xuất ra bán bảo vật cũng vẹn vẹn chỉ là trong năm đó sưu tập chiến lợi phẩm mà thôi. Hơn nữa còn là một chút không dùng được bảo vật. Đi, mang ta ở trong thành đi dạo. Lâm Tầm thuận miệng phân phó. Mập mạp vội vàng hấp tấp tiến lên dẫn đường. Thổ mạc Hoàng Phi cùng Lâm Tầm giới thiệu dẫn độ thành bên trong các loại công việc. Sau đó thời gian bên trong, Lâm Tầm giống như một cái du khách ở trong thành đi dạo. Tại có dẫn độ thành đệ nhất tiểu lâu nghênh tiên các bên trong, phẩm vị đến từ đại thiên thế giới khác biệt chủ vũ vị diện đỉnh tiêm chân tu mỹ vị. Kia mỗi một dạng chân tu đều là có thể xưng hiếm thấy tuyệt đỉnh nguyên liệu nấu ăn xào nấu mà thành. Không chỉ là hương vị xuất chúng, lại nổi uẩn các loại thần diệu. Rẻ nhất một đĩa mỹ vị đều giá trị 10 khỏa nhị đẳng chủ hư nguyên tinh. Cũng chính là tương đương tại 1000 vạn đạo tinh. Đối với cái này, Lâm Tầm căn bản không thèm để ý. Điểm tràn đầy một bàn các loại món ngon, cùng mập mạp cùng một chỗ ăn đến quên cả trời đất. Trước khi đi, vẫn không quên gói một đống lớn mỹ thực, tính toán đợi Hạ Chí sau khi tỉnh lại cho nàng cũng nếm thử. Làm theo nghênh tiên các lúc rời đi, Lâm Tầm đã tiêu xài ra ngoài hơn 100 khỏa nhất đẳng chủ hư nguyên tinh. kia mây trôi nước chảy, tiêu tiền như nước tư thái kích thích mập mạp đều có nằm mơ cảm giác không chân thật. Hắn một cái thánh cảnh nhân vật, cái nào gặp qua bực này xa hoa lãng phí xa xỉ tổ chức. Đương nhiên, đối Lâm Tầm mà nói, căn bản không tính là cái gì. Rời đi nghênh tiên các, Lâm Tầm lại đi Phong Tập Hiên. Nơi đây có hội tổ trừ giới chi kỳ chân, bao quát vạn vực chi côi bảo thanh danh tốt đẹp. Đến từ đại thiên thế giới khác biệt chủ vũ vị diện các loại cổ quái kỳ lạ thần liêu, đan dược, thần tài, bảo thạch, công pháp, pháp bảo cái gì cần có đều có. Thậm chí một chút bảo vật để Lâm Tầm bực này nhìn quen thiên hạ kỳ chân đế cảnh nhân vật đều tâm động không thôi. Thế là không chút khách khí, hết thảy ra mua. Kia dùng tiền như lưu thủy tổ chức, làm cho một chút mỹ lệ thị nữ áng mắt đều trở nên lửa nóng. Phảng phất chỉ cần Lâm Tầm gật đầu, các nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự ôm ấp yêu thương tựa như. Tiếc nuối duy nhất là chân chính có thể làm cho Lâm Tầm coi là hữu dụng bảo vật, lại là gần như không có gặp được. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế. Hắn tu vi tuy chỉ là đế cảnh lục trọng, có thể một thân chiến lực sớm đã không sợ đế tổ. Bình thường đế đạo bảo vật, hoàn toàn chính xác rất khó vào pháp nhãn của hắn. Cho đến theo Phong Tập Hiên đi ra, Lâm Tầm trên thân mất đi hơn 1000 khỏa nhất đẳng chủ tư nguyên tinh. Để mập mạp lại là chấn động, vừa là hâm mộ lại là đau lòng. Nào có như thế tiêu tiền, liền là đế tổ cũng không dám như vậy tiêu xài. Có thể mập mạp nhưng lại không thể không thừa nhận, Lâm Tầm có tiêu xài vốn liếng, thật là quá có tiền đảo hữu. Có thể hay không rời bước trò chuyện một phen vị bằng hữu này? Tại hạ đến từ Thiên Đô tinh vực bảy đại cổ tộc một trong, hy vọng có thể cùng đảo hữu trò chuyện chút. Một chút đế cảnh nhân vật đuổi theo, nhao nhao cùng Lâm Tầm hàn huyên. Trước đó Lâm Tầm tại Phong Tập Hiên bên trong cử động đã khiến cho bọn hắn chú ý. Một chút bắt chuyện, Lâm Tầm thế mới biết, những này đế cảnh nhân vật đến từ khác biệt chỗ vũ vị diện, tiếp xúc mục đích của mình đều có khác biệt. Có là chờ mong chính mình gia nhập hắn chỗ tông môn thế lực, có là hy vọng cùng Lâm Tầm kết giao bằng hữu, kết một cái thiện duyên. Có thì là muốn đem bảo vật trong tay bán ra cho Lâm Tầm, bán một cái giá tốt. Đối với cái này, Lâm Tầm từng cái từ chối nhã nhặn. Trước khi đến Đại Thiên Chiến Vực trước đó, hắn cũng không có hứng thú để ý tới những chuyện này. Đi, đi hội tụ thị phường nhìn một chút. Lâm Tầm hướng nơi xa đi đến. Trước đó hắn đã nghe mập mạp nói qua, hội tụ thị phường chính là dẫn độ thành lớn nhất giao dịch phiên chợ. Nơi đó có hàng ngàn hàng vạn quầy hàng, đến từ khác biệt chủ vũ vị diện cường giả đều có thể tại nơi này bài trí quầy hàng, thu bán bảo vật. Đương nhiên, nhưng phàm là loại này địa phương thường thường tồn tại hiểm lậu loại này làm người ta hướng tới sự tỉnh. Tiến vào hội tụ thị phường về sau, Lâm Tầm đi một chút nhìn xem, cũng là đại khai nhãn giới. Kiến thức nhiều, rất nhiều tại tinh không cổ đảo chưa từng thấy qua các loại bảo vật. Đáng tiếc là một đường đi xuống cũng không để hắn phát hiện có kiểm lậu cơ hội, cũng không có gì tương đối đặc thù bảo vật. Mà liền tại Lâm Tầm dự định lúc rời đi, bỗng nhiên bị người gọi lại. Bằng hữu, ta muốn theo ngươi làm một cách mua bán. Đây là một đám người đều là khí vũ bất phàm, có đế cảnh khí tức. Nhưng vô luận nam nữ già trẻ, vô luận tại đế cảnh bên trong tu vi cao thấp, đều là bao vây tại cầm đầu một thanh niên bộ dáng bên người nam tử. Tựa như trúc tinh cùng nguyệt, thanh niên y quan thắng tuyết, long hành hổ bộ, ngũ quan tuấn tú, dáng vẻ siêu nhiên. Một đôi mắt trong suốt như nước, bày biện ra một loại tính mịch, lạnh nhạt, không buồn không vui khí tức. Lên tiếng trước gọi lại Lâm Tầm liền là người này. Khi thấy thanh niên này cùng thanh niên phủ cận mọi người, mập mạp sắc mặt đột biến, lộ ra không che giấu chút nào vẻ kính sợ. Hiển nhiên đám người này lai lịch không đơn giản. Cái gì mua bán? Lâm Tầm quét những người kia một chút, ánh mắt rơi vào cái này thanh niên áo trắng trên thân. Cái sau khí tức mượt mà xuất trần, thần quang nổi ẩn, nhìn như ôn hòa, Kỳ thực rõ ràng là một vị tuyệt đỉnh đế cảnh, chỉ là tu vi sâu cạn, lại không cách nào bị nhìn thấu. Nguyên nhân ngay tại ở thanh niên trên người một bộ bạch y, rõ ràng là một loại thần diệu bảo vật, đem nó lực lượng che đậy. Nhiều người ở đây nhãn tạp, còn xin bên này. Thanh niên áo trắng nói, tựu hướng nơi xa bước đi, phảng phất như cũng không lo lắng Lâm Tầm sẽ không theo bên trên. Lâm Tầm con ngươi nhắm lại thoáng cái, tựu đi theo. Mập mạp há mồm ngôn ngữ, bị Lâm Tầm phất tay ngăn lại. Ngươi cảnh giới quá thấp, như dùng truyền âm cùng ta trò chuyện, chắc chắn sẽ bị đối phương nghe lén đến. Mập mạp run lên vì lạnh, lập tức gắt gao ngậm miệng lại. Một cách nơi hẻo lánh, thanh niên áo trắng đứng vững, sau đó đem bên người cả đám vật lui tán. Lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía theo tới Lâm Tầm. Hắn ánh mắt bình thản, ngôn ngữ hiền hòa. Ta muốn từ đảo hữu trong tay mua sắm một kiện bảo vật. Ăn. Cái kia hẳn là một khối ma kiếm thạch. Kỳ thượng khắc dấu lệ tâm như phong bốn chữ. Lâm Tầm thần sắc bất động, nhưng trong lòng không nhịn được giật mình. Năm đó tại đạp diệt thần chiếu cổ tông về sau, từng bị khi tìm tới một khối bụi bẩn thạch đầu, trọng lượng vô cùng kinh người, cầm trong tay như dơ một tòa thần sơn. Khối đá này bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, phảng phất như tại vô tận tuế nguyệt bên trong bị lưới kiếm sắc bén rèn luyện vô số lần, có chút có hạn lõm. Mà ở mặt sau thì khắc dấu lấy bốn chữ cổ, lệ tâm như phong bốn chữ. Chữ chữ như kiếm, phong mang nổi uẩn, tựa như một vị tuyệt thế kiếm đế. Nổi uẩn một thân ngạo cốt, vô cùng tự phụ. Có thể hắn tâm cảnh lại nhàn tản như mây, mờ mịt tiêu dao, vô câu vô thúc, khoáng đạt tự tại. Dựa theo hy thuyết pháp, chỉ xem chính mình liền có thể biết rõ cái này ma kiếm thạch chủ nhân hẳn là một vị tại kiếm đạo bên trên có khoáng thế vô song tạo nghệ, mà tâm cảnh thì thoải mái khoáng đạt, tiêu dao nhược phong tồn tại, giống nhau kiếm tiên. Lúc đó Lâm Tầm cũng có chút yêu thích lệ tâm như phong cái này bốn chữ, cho nên đem cái này ma kiếm thạch một mực mang ở trên người. Hắn lại không nghĩ rằng tại cái này dẫn độ thành bên trong lại bị một người xa lạ nhìn trộm đến, cái này rất không thể tưởng tượng nổi. Hiển nhiên đối phương là thông qua bí pháp nào đó hoặc là bảo vật cảm ứng được cái này ma kiếm thạch tồn tại, mới có thể chủ động tìm tới chính mình. Thật có lỗi, ta đối giao dịch này không có hứng thú. Lâm Tầm không chút do dự cự tuyệt. Thanh niên áo trắng cũng không cố ý bên ngoài, lạnh nhạt nói, đạo hữu đại khái còn không rõ ràng lắm khối đá này lai lịch, cũng tự nhiên không rõ ràng khối đá này đối ta ý nghĩa quá trọng đại. Như vậy đi, chỉ cần đạo hữu bỏ những thứ yêu thích, vô luận đưa ra cỡ nào điều kiện, chỉ cần ta có thể làm được, tất sẽ không nhíu mày. Lâm Tầm lắc đầu nói, ta cũng không thiếu cái gì, như đạo hữu không có chuyện gì khác, liền cáo từ. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Kia trước đó làm bạn tại thanh niên áo trắng bên người, lúc này đứng ở đằng xa một đám đế cảnh nhân vật, đều không cấm lộ ra lãnh sắc, liền muốn đi ngăn lại Lâm Tầm. Thôi, để hắn đi thôi. Thanh niên áo trắng lên tiếng ngăn lại, nơi này dù sao cũng là dẫn độ thành, không thích hợp động thủ. Thần sắc hắn lạnh nhạt, tựa như căn bản không thèm để ý Lâm Tầm tựu như vậy rời đi. Thiếu chủ tựu như vậy phóng người này đi, một người hỏi. Thanh niên áo trắng nghĩ nghĩ, nói, phái người nhìn chằm chằm hắn. Khối này ma kiếm thạch liên lụy đến một vị kiếm áp đại thiên thế giới 10 vạn năm truyền kỳ cử phách, vô luận như thế nào cũng nhất định phải đoạt trong tay. Gió lúc này tựu có người lính mệnh mà đi. Chúng ta đi nội thành, đi phủ thành chủ hội kiến thoáng cách vận nguyên đế tổ. Thanh niên áo trắng nói, liền mang theo mọi người cùng một chỗ quay người mà đi. Cùng này đồng thời, đã cùng Lâm Tầm cùng một chỗ dần dần đi xa mập mạp, không chịu được như chút được gánh nặng, thở dài một hơi, xoa xoa cái trán thấm ra mồ hôi lạnh, một bộ sống sót sau tai nạn may mắn bộ dáng. Hiển nhiên, trước đó kia thanh niên áo trắng một đoàn người, mang cho mập mạp cực lớn chấn nhiếp cùng áp lực. Cái này khiến Lâm Tầm không nhịn được nhíu mày. Nói, bọn hắn là ai? Như thế nào đem ngươi dọa thành bộ dáng này? Thiên Kiêu Chiến Kỷ 243 chương 2410 Đại Hằng Kiếm Trai Phương Huyền Chân mập mạp hít thở sâu một hơi. Ùn ùn tâm thần. Lúc này mới nói ra đám người kia lai lịch. Thiên Đô Tinh Vực. Một cái cự ly địa khôn giới môn dẫn độ thành gần nhất chủ vũ vị diện. Tại đại thiên thế giới bên trong bài danh thứ 5. Tu hành văn minh chưa từng có rực rỡ cùng cường thịnh. Tại mảnh này hảo hãn chủ vũ thế giới. Đế tộc như rừng. Đạo thống vô số. Không chỉ tổ cảnh nhân vật xuất hiện lớp lớp. Thậm chí còn có thật nhiều bất hủ tầng thứ nhân vật vô thượng tỏa chấn. Mà tại cái này vô số trong thế lực. Thì lại lấy đại hằng kiếm trai vi tôn. Đại hằng kiếm trai nội tình kinh khủng đến loại nào trình độ? Vô số năm qua. Theo đại hằng kiếm trai bên trong đi ra đế tổ cảnh tồn tại. Liền đạt tới trên trăm chi chúng. Trong tông môn có được không chỉ một vị bất hủ nhân vật tỏa chấn. Dù cho là tại vĩnh hằng chân giới. Cũng có thật nhiều đến từ đại hằng kiếm trai nhân vật. Cái thế trước đó kia thanh niên áo trắng. Liền là đến từ đại hằng kiếm trai. Đồng thời thân phận cực kỳ tôn quý. Chính là một tôn bất hủ tồn tại hậu duệ. Tên gọi Phương Huyền Chân. Hào Huyền Chân kiếm đế. Tu hành đến nay 9.000 năm. Bây giờ đã là một vị đặt chân đế cảnh thất trọng tầng thứ tuyệt đỉnh đại đế. Phương Huyền Chân bên người những cái kia đế cảnh nhân vật đều là đến từ Đại Hằng Kiếm Trai. Đại Hằng Kiếm Trai là Thiên Đô Tinh Vực đệ nhất đạo thống. Mà Thiên Đô Tinh Vực lại là cự ly dẫn độ thành gần nhất một tòa chủ vũ vị diện. Không khoa trương địa thuyết. Tại cái này dẫn độ thành bên trong. Đại Hằng Kiếm Trai cũng có được cực lớn lực ảnh hưởng mập mạp làm hàng năm pha trộn ở đây thành địa đầu xà. Tự nhiên vô cùng tin tưởng Đại Hằng Kiếm Trai đáng sợ. Cũng so bất luận kẻ nào đều giải Phương Huyền Chân thân phận cỡ nào tôn quý. Mà hiểu rõ những này, Lâm Tầm vẻn vẹn chỉ là ồ một tiếng, liền không còn cách khác phản ứng. Cái gì Thiên Đô Tinh Vực đệ nhất đạo thống? Cái gì bất hủ tồn tại hậu duệ? Hắn căn bản không thèm để ý. Cho dù Phương Huyền Chân là một tôn tuyệt đỉnh đại đế, cũng làm cho Lâm Tầm nội tâm không có chút nào gợn sóng, thậm chí có chút muốn cười. Tu luyện 9.000 năm mới chỉ là đế cảnh thất trọng mà thôi. Mà hắn Lâm Tầm tu hành đến nay mới bất quá hơn 100 năm. Mắt thấy Lâm Tầm không thèm để ý, mập mạp ngược lại có chút cuống lên, nhắc nhở tiền bối. Theo ta thấy, ngày tốt nhất vẫn là đáp ứng kia Phương Huyền Chân giao dịch. Thực không dám giấu giếm. Như ngài không phải đế cảnh, ngay tại vừa rồi liền đã mất mạng. Lâm Tầm nhíu mày. Không phải nói cái này dẫn độ thành cấm chỉ sát phạt sự tình sao? Mập mạp hắc chỗ bật cười một tiếng. Nhanh chóng liếc mắt bốn phía một chút. Lúc này mới thấp giọng truyền âm nói. Đó cũng là phân người. Dưới tình huống bình thường. Đương nhiên sẽ không có người dám phá hư trật tự. Có thể Phương Huyền Chân thân phận không giống. Đại Hằng Kiếm Trai cùng phủ thành chủ quan hệ cũng không tầm thường. Dù là liền là Phương Huyền Chân ở trong thành giết người. Hồ Thành Dung cũng chắc chắn sẽ một mắt nhắm một mắt mở. Lâm Tầm gật đầu, thì ra là thế. Đương nhiên, Phương Huyền Chân to gan. Cũng không dám đơn giản đối đế cảnh nhân vật động thủ. Nếu không đem sự tình làm lớn chuyện, sẽ phải gánh chịu đến toàn thành đế cảnh nhân vật bài xích. Mập mạp nghĩ nghĩ nói. Bất quá, tốt nhất vẫn là không nên đắc tội loại người này. Vạn nhất phát sinh chút ít bất chắc, chung quy là tai họa. Lâm Tầm ừ một tiếng, cũng không thèm để ý. Hắn không bao lâu liền sẽ rời đi dẫn độ thành. Làm sao để ý những chuyện này? Đi, đi Tám Phong xem Thiên Lâu uống trà. Nói, Lâm Tầm đã hướng phía trước bước đi. Tám Phong xem Thiên Lâu. Được vinh dự dẫn độ thành tin tức linh thông nhất địa phương. Ở nơi đó uống trà sau khi. Cũng có thể tìm hiểu các loại tin tức. Chỉ là. Loại kia địa phương tiêu phí vô cùng đắt đỏ. Nếu không phải tất yếu. Bình thường đế cảnh nhân vật cũng cực ít hồi sẽ tiến về. Mập mạp quả nhiên bị hấp dẫn. Mỹ Tư Tư phía trước bên cạnh dẫn đường. Hắn một cái thánh cảnh nhân vật, ở trong thành pha trộn nhiều năm, cũng đều không có đi tám phong xem thiên lâu một lần. Không có cách, không chỉ là không có tiền, thân phận cũng quá hèn mọn. Cùng này đồng thời, phủ thành chủ, rộng lớn cổ lão trong đại điện, hộ thành dùng vận nguyên đế tổ đứng chắp tay. Hắn một bộ ngọc bào, nga quan bác mang, mặt như thiếu niên, thân ảnh cao, chỉ có khóe mắt nếp nhăn bên trong điêu khắc tuế nguyệt tang thương khí tức. Ở trước mặt hắn, một bộ đạo đồ triển khai, kỳ thượng thình lình lộ ra lấy toàn bộ dẫn độ thành bên trong cảnh tượng, rõ ràng rành mạch. Đồng thời, theo vận nguyên đế tổ ngón tay điểm nhẹ tại một vị trí nào đó, đạo đồ bên trong vị trí này cảnh tượng liền sẽ phút chốc biến lớn mấy lần, lộ ra ra càng nhỏ xíu cảnh tượng. Thần diệu nhất chính là cái kia đạo đồ bên trong lộ ra chính là giờ này khắc này phát sinh ở trong thành cảnh tượng. Người đi đường như dệt, dòng xe cổ như thoi đưa, phồn hoa náo nhiệt. Một lúc sau, vận nguyên đế tổ thu hồi ánh mắt, hỏi: gần một tháng qua tiến vào trong thành, cũng nhận lấy tín phù bằng chứng đế cảnh, nhân vật có bao nhiêu người bên cạnh? Một mực kính cẩn nghe theo đứng thẳng một tên lão bộc cung kính nói: hồi bẩm đại nhân, tổng cộng có 119 người. Vận nguyên đế tổ lập tức nhướng mày. Cái này dẫn độ thành bên trong, mỗi ngày hội tụ đế cảnh nhân vật quá chi chúng, có thể trọn vẹn một tháng báo tiến về đại thiên chiến vực, lại chỉ hơn 100 người. Số lượng này không khỏi cũng quá thư thớt. Lão bộc thấp giọng giải thích nói: đại nhân ngài cũng biết, trên đời này đế cảnh nhân vật có thể cũng không phải là đều có lá gan đi sông đại thiên chiến vực. 10 người bên trong cũng chưa chắc có một cái dám đi. Dù sao, kia địa phương quá mức hung hiểm. Cửu tử nhất sinh vận nguyên đế tổ ngắt lời nói: không nói những này, vậy ngươi nhưng biết tại những này báo danh đế cảnh nhân vật bên trong có bao nhiêu đặt chân tuyệt đỉnh đạo đồ? Lão bộc do dự một chút, thấp giọng nói: trước mắt đã bị dò xét ra tới, hẳn là 13 người. Vận nguyên đế tổ mày nhíu lại đến càng thêm lợi hại, nửa ngày mới hừ lạnh nói: thật đúng là một đời không bằng một đời. Đại thiên thế giới cỡ nào hảo hãn, một tháng mới chỉ có 13 cái tuyệt đỉnh đại đế có can đảm đi đại thiên chiến vực, không khỏi cũng quá buồn cười. Lão bộc cười làm lành nói: đại thiên thế giới lại hảo hãn, cuối cùng cũng không phải chúng ta vĩnh hằng chân giới, đại nhân cũng không cần thiết vì thế thất vọng. Vận nguyên đế tổ lắc đầu: ta không phải thất vọng, mà là không bao lâu, tranh đoạt trật tự bản nguyên lực lượng một trận cuộc thi tập luyện liền đem kéo ra màn che. Trước đó, nếu có thể tìm ra một chút cường đại tuyệt đỉnh đế cảnh làm việc cho ta, đủ bằng thêm một chút chắc chắn. Nói đến đây, đột nhiên, đại điện bên ngoài vang lên một đạo thanh âm cung kính: đại nhân, đại hằng kiếm trai Huyền Chân kiếm đế xuất tỷ lệ một đám dưới trướng đến đây bái phỏng. Phương Huyền Chân vận nguyên đế tổ nghĩ nghĩ, nói: mời hắn một người tới liền có thể. Không bao lâu, áo trắng như tuyết Phương Huyền Chân ngay tại một tên tôi tớ dẫn đầu dưới đi vào đại điện. Đại hằng kiếm trai truyền nhân Phương Huyền Chân, xin ra mắt tiền bối. Hắn chắp tay nói. Vận nguyên đế tổ quét mắt nhìn hắn một cái, lộ ra một vòng ý cười nói: phụ thân ngươi cùng ta Hạ gia quan hệ không ít, hiền chất không cần đa lễ. Dừng một chút, hắn hỏi: hiền chất này đến, chẳng lẽ là muốn tiến về đại thiên chiến vực lịch luyện? Phương Huyền Chân nhẹ gật đầu: hoàn toàn chính xác có quyết định này. Bất quá trước khi đến đại thiên chiến vực trước đó, lại có một chuyện khác muốn làm phiền tiền bối hỗ trợ. Chuyện gì? Vận nguyên đế tổ hỏi. Phương Huyền Chân châm trước nói: ta muốn đối phó một người. Đối phó trong tay có một dạng bảo vật, chính là ta cấp bách cần chi vật. Ta vốn định đánh đổi một số thứ tới trao đổi, nhưng đối phương lại minh ngoan bất linh, dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể ra hạ sách này. Vận nguyên đế tổ ồ một tiếng, chậm rãi nói: người này là thân phận gì? Một cách tuyệt đỉnh đại đế. Phương Huyền Trân nói. Vận Nguyên Đế Tổ con ngươi nhắm lại, trầm mặt một lát, bỗng nhiên hừ lạnh nói. Hiền chất, như là bình thường sự tỉnh, ta đại khái có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng nếu là ở trong thành giúp ngươi đối phó một cái tuyệt đỉnh đại đế, cái kia chính là phá hư ta Hạ gia danh dự cùng uy vọng. Phương Huyền Trân sắc mặt biến hóa, nhưng vẫn là nói ra. Tiền bối, như ngài có thể giúp ta chuyện này, ta nguyện đang xông qua đại thiên chiến vực về sau, là Hạ gia xuất chiến, tham dự vào kia một trận tranh đoạt trật tự bản nguyên lực lượng cuộc thi tập luyện bên trong lập tức. Vận Nguyên Đế Tổ ánh mắt phát sinh biến hóa vi diệu, trên dưới đánh giá Phương Huyền Trân một chút, nói: ngươi vậy mà biết rõ kia một trận cuộc thi tập luyện tin tức, không phải là phụ thân ngươi nói cho ngươi? Phương Huyền Trân gật đầu: đúng vậy. Vận Nguyên Đế Tổ cũng là biết rõ Phương Huyền Trân phụ thân chính là một vị thần thông quảng đại bất hủ tầng thứ tồn tại, rất sớm trước kia tựu từng tại Vĩnh Hằng chân giới sông sáo, cũng ở bên kia kết giao rất nhiều bằng hữu, có thể thu hoạch được tin tức như vậy cũng hợp tình hợp lý. Nhưng rất nhanh Vận Nguyên Đế Tổ vẫn lắc đầu: không được, tối thiểu tại dẫn độ thành bên trong, ta là đoạn sẽ không dễ dàng tha thứ chuyện thế này phát sinh. Phương Huyền Trân lúc này mới không nhịn được ngơ ngẩn. Hắn vốn cho rằng đã đưa ra một cách đầy đủ để Vận Nguyên Đế Tổ động tâm điều kiện. Ai có thể nghĩ, cuối cùng vẫn không như mong muốn. Hắn vừa muốn lại nói cái gì, Vận Nguyên Đế Tổ đã hạ lệnh trục khách. Nếu không có sự tình khác, hiện chất vẫn là sớm đi trở về. Phương Huyền Trân chắp tay nói, vậy liền không quấy rầy tiền bối thanh tu. Hắn quay người rời đi. Cho đến đi ra phủ thành chủ lúc, kia bình thản như nước tuấn tú trên mặt mới hiện ra một vòng vẻ lo lắng. Một cách chưa từng đặt chân tuyệt đỉnh đế tổ mà thôi, nếu không phải đến từ Bỉ Ngạn Hạ gia, chỗ này dám như vậy cự tuyệt? Chính mình hít thở sâu một hơi, Phương Huyền Trân truyền âm cho bên người một đám đế cảnh nhân vật, nói: đem tên kia cho ta nhìn chằm chằm, tại dẫn độ thành không được, vậy thì chờ hắn lúc rời đi lại động thủ. Vâng, mọi người đều lĩnh mệnh. Trong phủ thành chủ, Vận Nguyên Đế Tổ cười lạnh: một cách đại hằng kiếm trai truyền nhân mà thôi, phụ thân là bất hủ tầng thứ tồn tại lại như thế nào? Tại Hạ gia trong mắt cũng bất quá là lơ lỏng tầm thường người tới. Đi thăm dò một chút bị cái này Phương Huyền Trân để mắt tới đối thủ là ai. Nếu thật là một vị tuyệt đỉnh đại đế, tự điều tra thoáng cách đối phương lai lịch. Không bao lâu, Vận Nguyên Đế Tổ ra lệnh. Hắn là Hạ gia điều động đến đây tỏa trấn dẫn độ thành hộ thành dùng. Trên thân chỉ có một cái nhiệm vụ, cái kia chính là tại cái này bởi Hạ gia trưởng khống dẫn độ thành 3.000 năm bên trong, khai quật ra một nhóm có thể là Hạ gia sử dụng lóa mắt nhân vật, mà gắn bó trong thành trật tự, che chở mỗi cái đế cảnh không bị thương tổn, liền là thể hiện Hạ gia uy nghiêm cùng danh dự một loại phương thức. Tại dưới bực này tình huống, hắn há có thể hội sẽ vẹn vẹn vì một cái Phương Huyền Trân tự phá hư trong thành quy tắc? Huống chi Phương Huyền Trân muốn đối phó vẫn là một tôn tuyệt đỉnh đại đế, như hắn thật đáp ứng việc này, chuyện thế này một khi truyền đi, hắn cái này hộ thành dùng không chỉ muốn danh dự sạch không, càng sẽ liên lụy đến phía sau Hạ gia, lệnh tôn uy bị hao tổn. Về sau cách nào đế cảnh còn dám đến đây dẫn độ thành? Kể từ đó, lại đâu có thể nào là Hạ gia khai quật đến nhân vật lợi hại? Phương Huyền Trân, ngươi nếu dám không để ý bản tòa phản đối, ở trong thành tùy ý làm loạn, đến lúc đó liền là phụ thân ngươi ra mặt cũng không thể nào cứu được ngươi. Vận Nguyên Đế Tổ trong con ngươi nổi lên như có như không lãnh ý.